Mến chào tất cả các bạn. Hôm nay Phương Thảo sẽ kể cho các bạn nghe tập 7 của bộ truyện Lười Phi Cối Độc của Yêu Nghiệt Vương Gia. Sau khi các bạn nghe xong truyện, hãy nhớ đăng ký kênh, chia sẻ cho bạn bè, để lại bình luận bên dưới nhé. Xin cảm ơn các bạn và bây giờ chúc các bạn có được thời gian nghe truyện thật vui vẻ. Cửa sắt sau lưng bị mở ra, giọng nói khá lịch sự của Mục An vang lên sau lưng. Vương Phi, Hoàng thượng tới. Vậy sao? Ôm Noãn ôm Tuyết Cầu chậm rì rì đứng dậy, vẫn đưa lưng về phía hai người, nói: Hoàng thượng lúc này là muốn thẩm vấn thần phụ, hay vẫn suy nghĩ muốn giết thần phụ để báo thù cho quý phi nương nương? Lớn mật! Quân Hạo Thiên trong cơn giận dữ quát lên: Người chính là một vương phi, lại dám nói chuyện với trẫm như thế. Quả nhiên, cho rằng ỷ có hàng vương là chỗ dựa, nên trẫm không dám giết ngươi sao? Hoàng thượng nghĩ nhiều rồi. Giọng ôm Noãn cực nhạt, giống như vốn không để câu uy hiếp này vào trong lòng. Suy nghĩ nhiều sao? Quân Hạo Thiên lạnh lùng cười ra tiếng. Trẫm tới đây, ngươi không phải không thỉnh an, lại vẫn còn đưa lưng về phía trẫm mà đáp lời, còn nói trẫm suy nghĩ nhiều. Hàng vương phi gan dạ sáng suốt, quả thật khiến cho trẫm mở rộng tầm mắt. Tiếng nói của hắn dừng lại, đột nhiên trầm xuống. Xoay người lại, đáp lời đi. Hoàng thượng, thật sự muốn thần phụ xoay người lại sao? Dĩ nhiên. Ôm Noãn không cần phải nhiều lời, bước chân khẽ chuyển, ánh sáng yếu ớt từ cửa sổ vừa đúng lúc chiếu qua gương mặt của nàng, nàng nhếch môi cười phúc thân nói: Hàng vương phi ôm Noãn tham kiến hoàng thượng. Người Quân Hạo Thiên giống như bị sét đánh, dưới chân không khống chế được lùi về phía sau mấy bước, hung hăng đụng vào song sắt mới dừng lại, giọng hắn khẽ rung lên. Hà nhi, nàng. Hoàng thượng, thần phụ chính là vương phi của hàng vương ôm Noãn, không phải hà nhi trong miệng của hoàng thượng. Hoàng thượng nhận lầm người rồi. Ôm Noãn cười đến lạnh nhạt, xa cách. Không, trẫm không thể nào nhận lầm được. Quân Hạo Thiên trở tay chống lên song sắt, sau lưng ổn định thân hình, trên khuôn mặt tuấn mỹ tràn đầy không thể tin nhìn nàng. Bỗng nhiên bước chân hắn lảo đảo lao ra khỏi thiên lao, giống như trong đây có thú dữ, lũ lượt nhanh chóng rời khỏi. Nơi khúc quanh trong thiên lao hắc ám, có đôi mắt hơi lạnh, chợt tối, lặng lẽ rời khỏi. Làm sao có thể? Làm sao có thể? Sao Hạ Nhi lại là vương phi của tam đệ chứ? Quân Hạo Thiên ngã ngồi trên ghế trong ngự thư phòng, trong miệng lẩm bẩm. Chuyện cũ ngắt quãng trước kia hiện lên trong mắt, khó trách nàng không chịu trở lại bên cạnh hắn, thì ra nàng đã gả cho tam đệ. Khó trách lần trước ở tủ lâu khi hắn nhìn thấy nàng thì cảm thấy mặt mày của nàng cực giống Hà Nhi. Khó trách hắn phái người thăm dò nhiều mặt lại thủy chung không tìm được nàng, bởi vì nàng đã là hàng vương phi. Ở kinh thành này đang ở dưới mí mắt hắn, thế nhưng hắn không cách nào nghĩ tới. Như vậy rốt cuộc từ lúc nào nàng đã biết thân phận của hắn là ở tủ lâu hay sớm hơn trước? Độc lần này thật sự là do nàng hạ sao? Vì sao nàng phải hạ độc, là tức giận hắn cưới nữ nhân khác sao? Đúng vậy, Hà Nhi, nàng sao có thể quên hắn? Hành động lần này nhất định để biểu đạt bất mãn của nàng, nhắc nhở hắn sự tồn tại của nàng. Nghĩ tới đây, tâm tình điên cuồng lúc trước của hắn dần dần bình tĩnh, vội vàng gọi Đức Quý tới. Thu dọn xong Di Hà Viên, trẫm phải đi ngay đón Hà Nhi vào ở. Hắn nói, đồng thời bước nhanh ra ngoài, Đức Quý ở sau lưng cũng hơi chóng váng. Mới vừa rồi, hắn nghe Mục An nói, hàng vương phi này chính là Hà cô nương, hắn còn chưa đi từ trong khiếp sợ ra. Lúc này, hoàng thượng lại định đưa Di Hà Viên mà Tinh Quý Phi đòi mấy lần cho hàng vương phi ở, mà mấy canh giờ trước, hàng vương phi vừa mới làm hại Tinh Quý Phi trúng độc. Đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Hoàng thượng lưu hàng vương phi lại trong hoàng cung, hàng vương là nhân vật dễ chọc sao chứ? Xong rồi, sợ rằng trong cung này sẽ nhanh chóng thay đổi thế lực thôi. Đức quý Lào Bào vẻ mặt nghiêm túc đi về phía Di Hà Viên. Hà Nhi, nàng chịu uất ức rồi, trẫm tới đón nàng ra ngoài. Quân Hạo Thiên một lần nữa trở lại thiên lao, giọng nói cực kỳ hiền hòa, giống như sợ âm thanh lớn hơn chút, ôm noãn sẽ lập tức biến mất không thấy. Hoàng thượng, vừa rồi thần phụ đã nói rõ với hoàng thượng, thần phụ là vương phi của Hàng Vương, ôm noãn cũng không phải là hài nhi gì gì đó. Ôm noãn vuốt ve tuyết cầu, đầu cũng không ngẩng trả lời. Quân Hạo Thiên lặng lẽ nói, noãn nhi, trẫm đón nàng đi ra ngoài. Tiếng noãn nhi kia vừa mới ra, tay ôm noãn rung lên, thiếu chút nữa rung đến tuyết cầu lăn trên mặt đất, mà nhờ tuyết cầu phản ứng nhanh nhẹn, móng vuốt bấu lên quần áo của nàng, lúc này mới miễn cưỡng níu kéo bản thân, tránh cho cái mông bị rơi xuống. Ôm noãn chẳng thèm dây dưa gì với xưng hô này của hắn, ôm tuyết cầu vòng qua hắn đi ra ngoài. Thiên lao này cũng không phải nơi thoải mái, nếu không phải cố kỵ thân phận nàng là Hàng Vương Phi, nàng đã sớm rời khỏi, cần gì phải đàng hoàng ngây ngô ở đây chịu khổ chứ. Sau khi ra khỏi thiên lao, ôm noãn cũng không biết bảy cua tám quẹo trong cung, nên do Quân Hạo Thiên đi trước dẫn đường, hai người đều yên lặng không lên tiếng. Ôm noãn đúng là không có lời nào để nói với Quân Hạo Thiên, bây giờ nàng chỉ muốn mau chóng trở về vương phủ, nghỉ ngơi, đi ngủ. Dĩ nhiên vẫn không muốn để Quân Dập Hàn lo lắng, không biết bây giờ có phải hắn đang nghĩ cách cứu nàng. Nàng nghĩ tới chỗ này, khóe môi khẽ nhếch nụ cười thản nhiên. Thật ra không cần nghĩ, nàng cũng biết bây giờ hắn đang nghĩ cách để cứu nàng ra ngoài. Mà đi ở phía trước nàng, cảm xúc Quân Hạo Thiên phập phồng, bách chuyển thiên hồi. Lời muốn nói quá nhiều, nhớ nhung quá sâu đậm, rồi lại nhất thời không biết mở miệng như thế nào. Hình như có rất nhiều thay đổi, nhưng đối với hắn mà nói, giống như thật sự không gì thay đổi. Chỉ cần Hà Nhi có thể tốt đẹp bên cạnh hắn, những thứ khác đều không quan trọng nữa. Bước chân dẫn đường của Quân Hạo Thiên dừng lại, quay đầu cười dịu dàng với ôm noãn. Đến rồi. Đến rồi sao? Ôm noãn thu hồi tinh thần, đang bay bổng nhìn lại, lại thấy bốn nhóm thái giám cung nữ ở phía trước, chia làm hai bên, thần thái cung kính. Tham kiến hoàng thượng, ra mắt chủ tử. Hắn không phải đưa nàng xuất cung, mà để cho nàng ở lại trong cung sao? Ôm noãn tỏ vẻ lạnh lẽo, vừa định mở miệng, Quân Hạo Thiên đã nhanh hơn nàng, nói. Chuyện tình quý phi trúng độc còn chưa ra rõ, nàng trước cứ ở lại đây đi. Hắn nói xong không đợi nàng từ chối, đã xoay người rời khỏi. Ôm noãn nhìn thị vệ cách không xa viện này, lạnh lùng cười một tiếng. Hắn muốn giam lỏng nàng sao? Quả thật không hề suy tính tới thân phận Hàng Vương Phi bây giờ của nàng, không quan tâm hậu quả khi làm như vậy. Lòng ôm noãn trầm xuống, xoay người đi vào trong viện. Nếu chuyện này nàng không có khả năng thao túng thì nàng cũng không cần quan tâm nữa. Vương gia, trong cung truyền tới tin tức hoàng thượng đón vương phi đi Di Hà Viên ở rồi. Bạch Ưng nhíu mày bẩm báo, nghĩ hơi không thông nguyên do trong này. Chẳng lẽ hoàng thượng nể mặt mỗi vương gia nên sắp xếp như vậy sao? Nhưng Di Hà Viên là một trong những chỗ ở hậu cung của hoàng thượng, như vậy thu xếp cho vương phi vào trong đó hình như hơi không thỏa đáng. Bạch Ưng nhìn Quân Dập Hàn lạnh lẽo, đông cứng mặt mày, thức thời không cần phải nhiều lời. Quân Dập Hàn chắp tay đứng trước cửa sổ, nhìn ánh nắng chiều dần dần rơi xuống nơi chân trời, trầm mặc một lát rồi nói, vào cung thôi. Bẩm Thái Hậu, tất cả đều như ngài dự đoán, hoàng thượng đưa vương phi tới Hà Di Viên rồi. Vương Công Công nói với Thái Hậu. Ừ, hắn quả nhiên không khiến ai già phải thất vọng. Giọng Mộ Dung Nhu cực kỳ vui mừng, khóe môi kéo lên lộ ra nụ cười, cho thấy rõ tâm tình của bà cực kỳ tốt. Tức giận đè nén ở ngực trải qua thời gian dài cuối cùng tiêu tán chút ít, bà đứng dậy cười đến ý vị sâu xa, nói, đi thôi, theo A Gia đi nhìn tinh quý phi bây giờ thế nào rồi. Tình Quý Phi tất nhiên còn đang ngủ mê man, thêm vào đó già đã thối rữa tới đầu vai. Mộ Dung Nhu lật chăn liếc nhìn, đáy mắt dâng lên vẻ chán ghét nồng nặc, đầu ngón tay nhóm lấy chăn buông lỏng, che miệng mũi, đứng dậy giả bộ căng dặn, nói: Tình Quý Phi là phi tử của hoàng thượng sủng ái nhất, các người phải hầu hạ tử tế, toàn lực chữa trị. Nếu không, hoàng thượng nổi giận thì các người chịu không nổi đâu. Dạ, Thái hậu. Mọi người quỳ xuống, run rẩy nói. Ánh mắt bén nhọn của Mộ Dung Nhu quét qua mọi người, xoay người đi ra ngoài. Ở nơi giờ bẩn này thật sự làm cho bà nửa khác cũng không muốn. Bây giờ Tình Quý Phi đã thành dáng vẻ như thế, Hàng Vương Phi cũng bị hoàng thượng đón vào hậu cung đi Hà Di Viên. Kế tiếp, nàng nên thưởng thức trà, xem cuộc vui tử tế. Quả thật, ông trời không phụ người khổ tâm, bà phí tâm tỉ mỉ bài bố, màn kịch này cuối cùng kéo màn che ra, rốt cuộc căn cứ theo chiêu số bà an bài, bắt đầu phát triển. Mộ Dung Tịnh rất hài lòng với thế tiến triển như thế. Nhưng bà hài lòng, Quân Dập Hàn cũng không hài lòng. Lúc này hắn đã vào cung, Quân Hạo Thiên lại cáo ốm, trốn tránh không gặp. Vương gia, vẫn là mời ngài trở về đi thôi. Hoàng thượng ngày ấy đột nhiên nhiễm phong hàn, nửa canh giờ trước mới dùng thuốc. Nếu ngài có chuyện gì, không ngại sáng sớm mai trở lại. Đức Quý từ bên trong tẩm cung của Quân Hạo Thiên bước ra ngoài, sải bước đi đến phía trước, ưỡn cổ tươi cười, nói. Nhưng hắn cũng không dám nhìn thần sắc Quân Dập Hàn, chỉ đứng bên cạnh cảm nhận khí lạnh không ngừng rỉ ra, cũng đủ lạnh tới để khiến người ta run rẩy. Hoàng thượng bệnh, thật đúng thời điểm đấy. Quân Dập Hàn cười lạnh. Nếu như thế, vậy ngày mai bản vương trở lại. Hắn nói xong lạnh lùng, liếc mắt, nhìn về phía tẩm điện đóng chặt, quay người rời khỏi. Đức Quý lau mồ hôi lạnh trên trán, ngẹn tức trước ngực, cuối cùng thả lỏng. Hắn xoay người đi vào tẩm điện, nói với Quân Hạo Thiên. Hoàng thượng, vương gia rời đi rồi. Hắn lại dễ dàng rời đi như vậy sao? Trong điện, Quân Hạo Thiên đi tới đi lui, bước chân khựng lại một chút, chân mày ngọn núi nhíu lại, trong mắt nhỏ dài có sự suy tư. Có lẽ vương gia biết sự kiện lần này gây chuyện lớn, hoàng thượng bố trí tốt cho vương phi, đã đủ cho ngày ấy mặt mũi, nên không hề dây dưa nhiều nữa. Đức Quý phân tích nói. Người nói có lý, dù sao hắn cũng không biết quan hệ của trẫm và nõn nhi. Trong mắt Quân Hạo Thiên có chút thoải mái. Đức Quý thấy vẻ mặt hoàng thượng hơi chuyển biến tốt, vội vàng ý bảo thái giám hầu ở phía ngoài mang thẻ bài vào, thử thăm dò, hỏi. Hoàng thượng, không biết tối nay ngài đi ngủ ở chỗ vị nương nương nào, nô tài cũng tiện đi thông báo cho nương nương đó chuẩn bị trước một chút. Cút đi! Quân Hạo Thiên gầm lên, giơ tay lật đổ thẻ bài thái giám mang vào. Thái giám này bị sợ đến lập tức khom người rời khỏi. Hoàng thượng bớt giận! Đức Quý vội vàng quỳ xuống, vẻ mặt sợ hãi. Đức Quý, trẫm từng nói với người bao nhiêu lần, từ nay về sau trẫm không bao giờ lật thẻ bài nữa. Để cho người xử lý xong chút thẻ bài này, người coi lời của trẫm như gió thổi bên tai sao? Thật sự cho rằng người đi theo bên cạnh trẫm bao nhiêu năm, trẫm sẽ không chém người sao? Nếu lại có lần tiếp, cẩn thận cái đầu của người đây. Quân Hạo Thiên giận không kiềm chế được. Nhưng mà hoàng thượng, Đức Quý cắn răng lấy can đảm nói. Từ lần trước ngài gặp Hà Nhi cô nương ở Hồ Nguyệt Nha, sau đó không hề ngủ lại hậu cung. Dù là Tinh Quý Phi chủ động tới tìm ngài, thì ngài cũng chỉ thỉnh thoảng theo Quý Phi dùng bữa tối, cũng chưa từng có ngoại lệ nào cả. Các nương nương ở hậu cung không ngừng giống như thăm dò tình huống ở chỗ nô tài. Tinh Quý Phi nương nương cũng tìm nô tài không ít, nô tài thật sự không biết nên làm thế nào cho phải. Cho nên ngươi liền cầm thẻ bài tới để trẫm lật, khiến trẫm trấn an những nữ nhân kia sao? Sắc mặt Quân Hạo Thiên lạnh lẽo như sương, nói tiếp. Đức Quý, lá gan của người thật sự không nhỏ, thật sự là một nô tài tốt, lại dám nhúng tay vào chuyện hậu cung của trẫm. nô tài không dám. Đức Quý hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn Quân Hào Thiên, cố gắng khống chế thân thể run rẩy. Nô tài biết được tâm ý của hoàng thượng đối với Hà Nhi cô nương, nhưng hoàng thượng ngài thân là Cửu Ngũ Chí Tôn, sao có thể thật sự làm vì Hà Nhi cô nương mà vứt bỏ hậu cung? Huống chi Đức Quý cắn răng nói tiếp, bây giờ cô nương ấy đã là Hàng Vương Phi, là Hàng Vương Phi rồi. Quân Hạo Thiên đột nhiên ra tay bóp cổ hắn, lời hắn còn chưa nói hết đã bị nghẹn trong cổ họng, đợi tới khi sắc mặt hắn đỏ bừng, sắp không thở nổi thì mới hung hăng buông tay, tay nắm thành quyền, đưa lưng về phía hắn. Trước khi trẫm hạ lệnh giết người, nhanh chóng biến mất trước mặt trẫm. Tạ ơn hoàng thượng. Đức Quý kiềm chế ho khan nơi cổ họng, từ dưới đất bò dậy, lùi xuống. Khi gần tới cửa thì hắn quay đầu nhìn phía Quân Hạo Thiên, chua xót trong lòng bắt đầu sinh ra. Không phải vì mình vừa mới vòng một vòng quỷ môn quan nhặt về một cái mạng, mà vì chỗ sâu nơi cung điện này, bóng dáng đưa lưng về phía hắn lộ ra cô đơn tịch liêu nồng đậm. Không ai rõ ràng hơn hắn. Mấy năm này hoàng thượng như thế nào cũng không ai rõ ràng hơn hắn, vốn là nhị hoàng tử phong lưu phóng khoáng, thoại thích bốn phía, chuyển biến thành hoàng đế cô độc lười yêu. Ngài đang ở khoảng thời gian tốt nhất gặp Hà Nhi cô nương, nhưng cũng ở thời gian tốt nhất mất đi Hà Nhi cô nương. Ngài không thích giang sơn, cuối cùng lại được đưa lên vị trí hoàng đế. Hà Nhi cô nương mà ngài thích nhất cũng vào ngày mà ngài lên ngôi bị chôn vùi nơi Hồ Nguyệt Nha. 3 năm sau vào ngày giỗ của nàng ấy, vốn tưởng rằng ông trời thương hại ban cho gặp lại, không ngờ tới lại là bắt đầu một nghiệt duyên. Ngài vẫn ở đây đợi nàng, nàng lại là phi tử cưới hỏi đàng hoàng của Hàn Vương, em dâu của ngài. Đức Quý đưa tay lau nước mắt bắt đầu tuôn trào trong hốc mắt, buồn bã thở dài trong đáy lòng, đóng cửa để Quân Hạo Thiên một không gian. Tẩm điện to như vậy, chỉ có dư lại một chiếc bóng cô đơn của hắn đang đứng đó. Hắn thẫn thờ ngồi xuống trên bậc thềm, khi tầm mắt chạm tới những thẻ bài thì đáy mắt nồng đậm ý chán ghét. Lúc ban đầu, rốt cuộc hắn chịu đựng ghê tởm như thế nào mới có thể mặc cho những người đó đưa đủ loại nữ nhân vào trong cung, vừa nhịn được ghê tởm như thế nào mới có thể cùng giường chung gối với những nữ nhân này. Hắn hơi buồn bã lạnh lùng cười, tâm đều đã chết, thân xác này gọi là gì chứ? Nhưng tầm mắt hắn xẹt qua một tấm thẻ bài, ánh mắt khẽ khựng lại một chút. Ôn Tinh là phi tử hắn sủng ái nhất trong mắt người đời, nhưng ai biết trong mắt hắn, nàng chẳng qua chỉ là bóng dáng của Hà Nhi. Nếu không phải giữa chân mày có vài phần tương tự, nếu không phải lòng đau chết lặng, nửa đêm tỉnh mộng, muốn hình dáng chỉ tương tự mấy phần tới làm bạn an ủi, hắn sao lại chuyên cưng chiều nàng ta 3 năm nay chứ? Nghĩ tới đó, vẻ buồn bã của hắn thu về, trong mắt là sóng to gió lớn, sắc mặt giận dữ bắt đầu nổi lên. Ôn Tình và Hà Nhi là tỷ muội, khó trách tướng mạo tính tình cũng có vài phần tương tự. Nếu hắn sớm nghĩ tới có phải nàng có tỷ muội, thêm chút thăm dò, có phải tình cảnh hôm nay sẽ hoàn toàn khác. Hắn hung hăng đánh một quyền lên đất, trong nháy mắt nắm tay máu thịt be bét. Thế nhưng hắn lại giống như không cảm thấy đau đớn, trong mắt chỉ có vẻ giận dữ và hối hận vô tận. Hắn giận, giận bản thân khinh thường, hắn giận, giận bản thân sơ sót. Nhưng bây giờ không bàn về giận dữ hay buồn bực, lúc này điều đã vô dụng. Lúc trước Đức Quý nói không sai, bây giờ nàng đã là Hàng Vương Phi, hắn thậm chí còn tự mình tham gia hôn lễ của bọn họ. Nếu lúc ấy hắn không kiềm chế xúc động nhạy cảm kỳ lạ nơi đáy lòng, vén khăn von của nàng đen, có phải hôm nay đã là khác biệt rất lớn? Nhưng như vậy thì thế nào? Tất cả đều đã không cách nào thay đổi, nhưng hắn nhất định phải thay đổi sai lầm này. Trong mắt dao động của Quân Hạo Thiên dần dần bình tĩnh, hắn nhất định phải có được. Di Hà Viên. Sau khi Ôm Noãn dùng xong bữa tối đã ngủ sớm một chút, cũng căn dặn cung nữ thái giám, nếu nàng không gọi thì bất cứ kẻ nào cũng không được tới quấy nhiễu nàng. Giờ tí, một bóng dáng nhảy từ cửa sổ ra, thành công tránh thị vệ tuần tra xung quanh, đi tới tẩm điện của Ôn Noãn, đầu ngón tay nàng gãy nhẹ viên thuốc tản ra trong không khí. Bọn ngự y cung nữ thái giám trong cung lắc lư hai cái rồi đồng loạt ngã xuống, nàng lắc mình mà vào. Buổi chiều, sau khi từ trong miệng cung nữ mời ra được đường đi từ Di Hà Viên sang tinh viên của Ôn Tinh, nàng mô tả đường đi ở trong đầu nhiều lần để đề phòng mình nhớ lầm. Lúc này thuận lợi đạt tới cuối cùng, cũng tốn chưa tới thời gian nửa khắc đã đi tới chỗ đó. Nàng ngồi trước giường Ôn Tinh, đưa tay vén chăn, khi thấy da thịt đã thối rữa không khác dự đoán thì trong mắt của nàng vẫn rung lên. Nếu nàng trai được người muốn hại nàng, nàng không ngại dùng độc dược này để cho hắn nếm thử đầy đủ vẹn toàn một chút tư vị đó. Ngầm châm trên đầu ngón tay nhanh chóng đâm vào các huyệt của Ôn Tinh, đợi sau khi ngầm châm cắm vào, nàng lại cầm một chiếc chén sứ trên bàn, nhấc tay da thịt thối rữa của Ôn Tinh ra, lưỡi dao thật mỏng trong tay nàng uyển chuyển nhẹ nhàng trượt tới, máu tanh hôi sền sệt đen nồng lại lập tức cuồn cuộn chảy ra nhỏ vào trong chén. Nàng lập tức tập trung tinh thần trừ độc vì Ôn Tinh, không hề phát hiện ra trong khe hở trên nóc phòng có một đôi mắt hơi lạnh đang thu hết tất cả những gì nàng làm vào trong đáy mắt. Ước chừng sau một khắc, máu đen đã trở nên đỏ tươi, độc trong người Ôn Tinh đã trừ hết, da thịt thối rữa hiện lên màu đen trên cánh tay nàng ta chuyển thành màu đỏ, nhìn rất có vài phần thấy mà ghê tởm. Ôn Noãn mở hòm thuốc của ngự y ra, tìm chút thuốc trị thương điều chế thêm, xức vào trên da thịt thối rữa của Ôn Tinh, lại bôi thuốc mỡ lên miệng vết thương. Vết thương này do Ôn Noãn vạch ra, lúc đó dùng lưỡi dao vốn mỏng mà nàng lại vẹn vẹn vạch nơi huyết mạch, vết thương mỏng lại nhỏ, lại thêm bôi thuốc mỡ, ngay cả để sát vào nhìn kỹ cũng chưa chắc có thể thấy được. Nàng làm xong tất cả tốn gần nửa canh giờ, mệt mỏi, mơ hồ đột kích, nên đứng dậy ném chén máu vào đáy giường Ôn Tinh, tiện tay che miệng ngáp một cái rồi ra ngoài. Nhưng nàng vừa mới trở về phòng lại có bóng người theo sát sau mà vào, nàng xoay người nhanh chóng bắn ngàn châm ở đầu ngón tay, gần như cùng thời khắc đó ngón tay mang theo hơi lạnh của sương đêm giữ chặt cổ nàng. Là hắn. Ôm Noãn mượn ánh trăng chiếu vào, nhìn mặt nạ mò bạc trước mặt, sương lạnh bao trùm trong mắt, phấn độc trong tay định vẫy lại rụt trở về. Các hạ thật đúng là chỗ nào cũng nhúng tay vào được, nơi nào cũng đều có thể thấy người. Giọng hắn lạnh lẽo khiến Ôn Noãn rung lên một cái. Các hạ không phải cũng như thế sao? Ôn Noãn cẩu thả cười cười. Đã là người trong cùng một đường, cần gì phải cáu kỉnh như thế chứ? Các hạ dịch chuyển tay được hay không? Cảm giác cổ bị bóp rất không thoải mái đấy. Khuya khoắt, vì sao người lại tới phòng của Vương Phi chứ? Nói. Nàng còn chưa nói dứt lời, quân dập hàng vừa nói, đầu ngón tay bóp chặt hơn, giọng nói lại càng thêm giống như băng vụn. Đến giúp Vương Phi một vấn đề, người mau buông ra đi. Ôm Noãn chỉ cảm thấy sắp thở không nổi, hơi sức quân dập hàng, người này thật sự không phải lớn bình thường. Chuyện của Vương Phi tự có vương gia quan tâm, khi nào cần tới người lấy lòng chứ? Quân dập hàng nói, đồng thời tay càng thêm dùng sức bóp chặt. Khuya khoát, tình địch của hắn chạy tới trong phòng phu nhân mình, đổi lại là ai cũng sẽ tức. Trong lòng Ôn Noãn biết lần này quân dập hàng nhất định giận dữ, nhưng nếu tiếp tục như vậy không phải bị hắn bóp chết sao? Nàng phải tự cứu mình. Chân nàng vừa giả bộ đá về phía hắn, vốn chỉ định ép hắn lùi về phía sau, nàng thừa dịp tốt khéo léo trượt ra tránh thoát tay ma của hắn. Ai ngờ toàn thân quân dập hàng giống như có tám mắt, mắt cũng không hề chớp chút nào, một tay khác như kiểm soát giữ chân nàng. Nàng không hề chuẩn bị, nhất thời trọng tâm không vững ngã về phía sau, theo bản năng trở tay ôm cổ hắn. Rầm. Quân dập hàng bị nàng ôm chặt cổ, té lên người nàng, sau lưng Ôn Noãn ngã nhào xuống, mà trước mắt lại bị quân dập hàng ngoài trăm cân đè một cái, thiếu chút nữa hơi thở không nên mà hôn mê bất tỉnh. Người là nữ nhân.

Cuối cùng từ ngực hơi lộ ra của nàng chuyển lên mặt nàng, nhưng ánh mắt của hắn vừa mới tiếp xúc với mặt nàng đã bị biến hóa trước mắt làm cho khựng lại. Trên mặt ôm noãn đang giống như chậm rãi nhanh chóng xảy ra thay đổi. Chỉ chốc lát sau, mặt của nàng đã khôi phục hình dáng mà hắn quen thuộc. Trong mắt của hắn ý vị sâu xa nhìn nàng, nữ nhân của hắn thật sự rất có khả năng đấy. Quân Dập Hàn nhìn dáng vẻ ngủ yên bình của nàng, đột nhiên hơi bực mình. Nữ nhân này thật sự có bản lĩnh khiến hắn lo lắng, nhưng nữ nhân của hắn, hắn không lo lắng, chẳng lẽ để cho nam khác lo lắng vì nàng, đừng hòng mơ tưởng. Hắn cởi giày ra, chui vào trong chăn, ôm lấy nàng kéo vào ngực, phiền muộn trong lòng lập tức biến mất, đáy lòng thỏa mãn thở dài. Nữ nhân của hắn, người nào cũng đừng hòng nghĩ tới. Hôm sau, sau khi ôm noãn tỉnh lại, đứng dậy dây dây huyệt thái dương, chị cảm thấy giấc ngủ tối qua dường như hơi sâu, nàng đứng dậy hoạt động gân cốt, đang định mở cửa sổ, hóng mát một chút, lại phát hiện tuy cửa sổ đang đóng, nhưng chốt cửa lại bị mở. Bước chân của nàng khựng lại, gọi cung nữ thái giám, hầu ở ngoài cửa. Tối hôm qua sau khi bổn vương phi ngủ, có thể có ai vào hay không? Bẩm chủ tử, sau khi ngày ngủ, không có ai tới à? Cung nữ gác đêm bên ngoài tối hôm qua trả lời. Không ai đã tới, sao chốt cửa lại mở? Không trách được, nàng ngủ sâu như thế, quả nhiên nàng vẫn quá sơ suất. Ôm noãn rửa mặt xong, định dùng cơm trưa, lại nghe thấy thái giám ngoài phòng, cao giọng nói hoàng thượng tới. Nàng hơi bất đắc dĩ để đổ xuống, đứng dậy đối diện quân Hầu Thiên, trong nháy mắt đã đi đến cửa, nhún người nói: "Thần phụ tham kiến hoàng thượng." "Noãn nhi, không cần phải đa lễ." Quân Hầu Thiên tiến tới đưa tay đỡ nàng, nhưng ôm noãn lại bất động thanh sắc, lui về sau một bước, tránh đụng chạm của hắn, cực kỳ khách khí nói: "Không biết lúc này hoàng thượng tìm tới thần phụ là có chuyện gì? Chẳng lẽ vì chuyện tinh quý phi trúng độc sao?" Quân Hạo Thiên thấy dáng vẻ nàng né tránh cực kỳ xa cách, trong mắt buồn bã, sau đó lại khôi phục vẻ tươi cười, nói: "Trẫm để ngự trù làm những món ăn mà nàng thích, đặc biệt đưa tới cho nàng." Hắn nói, bọn cung nữ thấy dám phía sau lưng đồng thời nối đuôi mà vào, bưng món đồ ăn ngon quý và lạ đặt trên bàn rồi nhanh chóng rời khỏi. Ôm noãn nhìn những món ăn trên bàn, chính xác là kiểu tinh xảo mà nàng trước kia rất thích, nhưng lại rất không hợp khẩu vị của nàng. Nàng cười nhạt, nói: "Đa tạ hoàng thượng đã ban thưởng." Ngay sau đó lại khẽ nhún người: "Cung tiễn hoàng thượng." Đây là đang hạ lệnh đuổi khách với hắn sao? Trong lòng quân Hậu Thiên bôi lên chút chua chát, ngồi xuống trước bàn, nói: "Trẫm vẫn chưa dùng cơm, vừa lúc ở đây dùng cơm cùng noãn nhi." "Định lười không đi sao?" Ôm noãn không nói thêm gì, ngồi xuống cầm chén đũa bắt đầu ăn. Thay vì dây dưa nhiều trên vấn đề này, nàng cũng không bằng mau mau ăn xong ra ngoài phơi nắng. Quân Hạo Thiên thấy thái độ của nàng hờ hững, không coi hắn ra gì, trong lòng buồn bã. Ngày sau đó cầm chén đũa lên, ăn không biết ngon. Xa cách 3 năm, Hà Nhi cuối cùng trở lại bên cạnh hắn. Mặc dù hình như nàng hoàn toàn khác với 3 năm trước, nhưng hắn cũng không quan tâm, chỉ cần nàng trở lại, vậy là được rồi. Một phòng trầm mặc giữa hai người, trừ thỉnh thoảng truyền ra âm thanh chén đũa đụng vào nhau, không khí hình như đã rơi vào ngưng kết. Sau nửa khắc, ôm noãn để chén đũa xuống, định ưỡn bụng đi phơi nắng. Nàng đi được hai bước xong lại dừng lại, xoay người nhìn quân Hạo Thiên, vẻ mặt khó có được, mang theo chút nghiêm túc: "Hoàng thượng, ngài bằng lòng nghe thần phụ kể chuyện xưa vì ngài sao?" "Dĩ nhiên là bằng lòng." Quân Hạo Thiên sau khi giật mình vội vã trả lời, trên mặt nổi lên ý cười kích động rõ ràng. Bên trong viện, toàn bộ cung nữ thái giám bị cho lui, chỉ còn dư lại hai chén trà nóng đang bốc lên khí nóng. Hai người quân Hạo Thiên ôm noãn ngồi đối diện, ôm noãn từ từ mở miệng. Sau nửa canh giờ, quân Hạo Thiên nhìn đáy mắt ôm noãn, vốn là nụ cười trong sáng, bị đau đớn vô tận thay thế.

Trong mắt bé nhọn như đao của Quân Hào Thiên nhìn chằm chằm vào hắn, hắn thế mà lại vẫn thủy chung bình tĩnh nhìn lại, vẻ mặt hoàn toàn chắc chắn, giống như dự đoán đúng là Quân Hào Thiên sẽ thả người. Nếu trẫm không đồng ý, có phải ngày mai ngươi định dẫn theo văn võ cả triều bức trẫm thả người hay không? Thần đệ không dám. Không dám? Thiên hạ còn có chuyện khiến Hàng Vương ngươi không dám làm sao? Quân Hạo Thiên siết chặt hai quả đấm, đè nén hô hấp trong ngực, khẽ ổn xuống, trong điện nhất thời tĩnh mịch. Đức Quý vội bước tới, ghé vào bên tai Quân Hạo Thiên, nhỏ giọng nói, vẻ mặt Quân Hạo Thiên biến đổi, trong mắt ngưng lại, mở miệng nói. Mang ngựa y vào. Vâng, Đức Quý bước nhanh lui ra, không lâu lắm dẫn ngựa y vào. Thần bái kiến hoàng thượng. Thân thể ngự y hơi phát run, nói: Khởi bẩm hoàng thượng, nửa khắc đồng hồ trước Tình quý phi đã tỉnh dậy, thân thể cũng không có gì đáng ngại nữa. Trẫm nghe Đức Quý nói các người đã tra rõ Tình quý phi cũng không phải là bị trúng độc sao? Vâng. Ngự y đau mồ hôi trên trán, nói tiếp: Quý phi nương nương bị giật mình thêm với vết thương cho nên gây ra cảm. Thật ra thì trong đầu óc hắn hoàn toàn mơ hồ, vốn không biết rõ đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Hôm qua Tình quý phi rõ ràng là hiện tượng trúng độc, cũng không biết làm sao, sau khi mình ngủ buổi sáng tỉnh lại vừa nhìn thấy, trong lúc này da thịt bị độc hiện lên đen, lại khôi phục màu sắc bình thường, lại đang bắt đầu khép lại. Hắn liên tục chẩn đoán, cũng không chẩn ra trong cơ thể Tình quý phi có dấu hiệu trúng độc nào. Đối với dấu hiệu quỷ dị như vậy, hắn vừa cao hứng lại vừa phiền muộn. Cao hứng chính là cuối cùng bảo vệ được cái mạng của mình, phiền muộn chính là mình làm ngự y mấy chục năm, y thuật trở nên vụng về, thì bẩm báo lại cho hoàng thượng như thế nào chứ? Bất đắc dĩ, chỉ đành phải tìm kiếm một lý do miễn cưỡng được cho là nguyên nhân, chỉ mong có thể lừa đảo một chút. Bốn phía lập tức cực kỳ yên lặng, Quân Dập Hàn ho khan một cái. Hoàng thượng, nếu chân tướng sự việc đã rõ ràng, như thế, xin cho phép thần đệ đón Vương Phi trở lại Vương Phủ. Bốn phía lại yên tĩnh lần nữa, một lát sau, Quân Hạo Thiên nói với Đức Quý. Mang Vương Phi tới đi. Nếu thật sự nhốt nàng đi đại lý tự, hắn tình nguyện bây giờ trả cho nàng trong sạch, đưa nàng trở về Vương Phủ. Cho dù hắn biết rõ sự tình cũng không phải đơn giản, ánh mắt lạnh lùng của hắn nhìn phía Quân Dập Hàn thản nhiên đứng đó. Cõi đời này rốt cuộc còn có cái gì mà Quân Dập Hàn không làm được chứ? Không lâu lắm, Ôm Noãn được dẫn đến ngự thư phòng, nhưng nàng gần như liếc mắt cũng không liếc về phía Quân Hạo Thiên đang ngồi thẳng tắp ở trước ngự án, mỉm cười chạy về phía Quân Dập Hàn, trong lòng mang theo nụ cười. Đối với chuyện Tình quý phi trúng độc, từ đầu tới cuối Quân Dập Hàn đều không mở miệng hỏi một chút, ngược lại Ôm Noãn lại chủ động mở miệng giải thích. Ta không hạ độc. Lời giải thích vừa ra khỏi miệng thì nàng sững sờ, nàng không giải thích được mình giải thích làm cái gì, thật là làm điều thừa. Nhưng Quân Dập Hàn lại ôm lấy nàng, dịu dàng nói. Vi phu biết, vi phu chưa bao giờ hoài nghi phu nhân nửa phần. Chàng cứ tin tưởng ta như vậy sao? Khóe môi Ôm Noãn mỉm cười, chân mày khẽ nhếch, liếc xéo hắn. Ừ. Trong mắt hắn đậm hơn, gần như khiến cho nàng hãm sâu, giống như cam kết. Cho dù xảy ra chuyện gì, vi phu đều sẽ tin tưởng phu nhân. Ôm Noãn vốn chỉ tùy ý nói một câu, lại không ngờ nhận được hắn trịnh trọng trả lời. Trong lòng sửng sốt, rồi lại không kiềm chế được, tràn ra chút ngọt ngào. Môi nàng không tự chủ, khẽ câu lên, nói. Vương gia, đây coi như là cam kết sao? Ừ. Hắn hơi trầm ngâm, lại giống như mang theo vài phần suy tư. Nếu như kèm thêm điều kiện, cũng coi như là cam kết. Cái gì? Ôm Noãn thuận miệng hỏi. Nhưng nàng vừa dứt lời, trên môi đã có hơi lạnh đặt tới, môi chống đỡ trên môi nàng, hé mở. Phần thưởng của phu nhân. Nàng khẽ giật giật, môi của hắn lại giống như dính lên môi nàng, không cách nào chia ra, vả lại bắt đầu công thành đoạt đất. Vương gia! Giọng nói mang theo trêu chọc, động tác vén màn xe của Bạch Ân lại khựng lại. Nô tài cái gì cũng không thấy, hai người cứ tiếp tục. Hắn giả bộ, hết nhìn đông tới nhìn tây, hạ màn xe xuống, nhanh chóng rời khỏi. Quân Dập Hàn vốn không thèm đếm xỉa tới hắn, một mực tiếp tục. Ôm Noãn bị hôn tới sắp không thở nổi, cuối cùng phát hiện ra một đạo lý, da mặt Quân Dập Hàn hoàn toàn dùng tường thành đắp lên, dậy tới nỗi không muốn sống nữa. Án vùng đất Giang Hoài tự tạo binh khí, bởi vì trang chủ phu nhân Bách Thú Sơn Trang tố giác có công, toàn bộ nữ quyến được đặc xá, nam nhân Xuân Quân, phủ Doãn phủ Hoài An Phó Tấn Hoài và gia chủ Nam Cung Thế Gia Nam Cung Chữ Lăng Trì xử trảm, người tham gia chế tạo binh khí cũng xử trảm hết lượt, những người khác nữ quyến bị biếm làm quan nô, nam nhân Xuân Quân. Tiểu thư, đi mau. Nam tử mang theo nón lá khẽ nói với nữ tử mang ra mặt ở bên cạnh mình. Không, ta muốn đi cứu cha ta. Nữ tử mãnh liệt đẩy nam tử bên cạnh ra, đảo chân bỏ chạy, trong nháy mắt trà trộn trong đám người, biến mất không thấy. Mà khi án này kết thúc, Quân Dập Hàn cũng coi như hoàn toàn thanh nhàn. Hắn kêu Bạch Ân và Lạc Phi tới cùng bàn đối sách. Các người cảm thấy bệnh này của bổn vương khỏi như thế nào, tương đối hợp lý, lại khiến cho người khác không hoài nghi. Bạch Ưng lắc lắc đầu, tỏ vẻ trầm ngâm, nói: Vương gia, bệnh này của ngài là bệnh giai đoạn cuối sắp chết, coi như thần y tới cũng phải dưỡng 3 năm 5 năm mới có thể tốt lên được. Ánh mắt Lạc Phi lạnh lùng nói: Không chết coi như không tệ, còn muốn khỏi hẳn cũng thật sự là không thể tin nổi. Quân Dập Hàn nghe lời hai người nói, chỉ cảm thấy cực kỳ không lọt tai, giọng nói mang theo nguy hiểm. Nếu bệnh này của bổn vương không phải tốt không thể, thì như thế nào? Vậy không biết vương gia có thể cho biết bệnh này tốt lên, sao đột nhiên muốn khỏi hẳn hay không? Bọn thuộc hạ không biết nguyên do mới thật sự nghĩ ra biện pháp. Bạch Ưng cố gắng tỏ vẻ căng mặt, nghiêm túc nói. Đúng vậy đấy. Bệnh gần chết, không biết thật tốt, thời gian nhẹ nhàng tự tại, vì sao đột nhiên muốn khỏi hẳn chứ? Lạc Phi đưa mắt qua lại, càng quét lên người Quân Dập Hàn. Bổn vương cho các người tới nghị kế, hay để cho các người tới thẩm vấn chứ? Mặt Quân Dập Hàn trầm xuống, hắn muốn khỏi hẳn, đương nhiên có chỗ dùng, có một số việc hắn vẫn nên làm sớm một chút. Bạch Ưng ho khan rất nghiêm túc, trả lời. Vương gia và vương phi chung đụng từ trước tới giờ, tinh thần tăng mạnh, không bằng sống chung một chỗ với vương phi lâu dài hơn. Nhịn lâu sẽ chết ngợp đấy. Lạc Phi lại nói một câu vạch trần chân lý. Cút đi. Đánh cuộc một lần hay không? Ở sau núi giả, Bạch Ưng cười tới đau bụng, nói với Lạc Phi, một tay giữ chặt bầu rượu, một tay cầm ly rượu uống một mình đến đẹp đẽ. Vậy phải xem người đặt cược lớn nhỏ. Lạc Phi rung chân rót một ly rượu. Đồng cùng bí tập không xuất bản nữa như thế nào? Bạch Ưng ném mồi. Tà cá là nửa tháng. Lạc Phi coi như đồng ý với tiền đặt cược, nói thẳng ra đáp án. Tà cá là 10 ngày. Bạch Ưng mân mê cầm. Bằng vào mưu trí của vương gia, nếu muốn cào trướng phù dung của vương phi cũng chỉ một đĩa đồ ăn thôi. Hắn suy nghĩ một chút rồi lại nói tiếp. Không đúng, tà cá là 5 ngày. Lạc Phi khinh thường, cười nhạo. Người thua chắc rồi. Hai người trên núi giả trò chuyện, thần phấn bừng bừng, mà trùng hợp hôm nay khí huyết dâng trào, ôm Noãn ngủ trong núi giả đầy vạch đen. Hai người này lại dám lấy chuyện khuê phòng giữa nàng và Quân Dập Hàn ra đánh cuộc. Nàng lạnh nhạt đứng dậy đi ra cửa động, đầu ngón tay gãy nhẹ ngược lại. mấy vệt sáng bạc xuyên qua núi giả, ngay sau đó núi đá ầm ầm đổ sụp vào giữa. Võ công của Bạch Ưng và Lạc Phi không tệ, nhưng hoàn toàn buông lỏng không đề phòng, nhất thời không khỏi bị trúng kế. Khi hai người lao ra, bụi bặm cuồn cuộn trên mặt, khỏi phải nói phụ kính bao nhiêu. Quân Dập Hàng nhìn xuyên qua cửa sổ, thấy dáng vẻ hai người nhếch nhác, trong lòng thoáng chốc thoải mái. Có một phu nhân đánh người cũng không nương tay chính là tốt. Về sau, người nào khiến hắn bị chọc tức, hắn liền trực tiếp để phu nhân đánh kẻ đó, thật sự rất sung sướng. Ôm Noãn bị quấy rầy giấc ngủ, tâm tình không thể tốt. Sau khi nàng trở lại sân nhỏ định ngủ tiếp, lại thu cảm giác, thấy Phương Bá đi phía trước. Lão nô tham kiến Vương Phi. Trước đây Vương Phi để lão nô điều tra người làm tổn hại hoa sơn trà. Lão nô đã tra ra được, không biết có cần mang nàng ta tới bây giờ hay không ạ? Sao? Lão vừa nói, Ôm Noãn mới nhớ tới mấy ngày trước, vài cây hoa sơn trà của nàng bị người ta ác ý dùng nước nóng tưới chết vài gốc, nhàn nhạt mở miệng nói. Dẫn người tới đi. Vâng. Vương Bá lui ra không lâu lắm đã bẻ vặn tay một nha hoàn dẫn tới. Vương Phi, nước kia do nàng ta tưới, lão nô ở chỗ kín đáo trong vườn đợi suốt mấy ngày, cuối cùng bị lão nô bắt được, nàng tâm tư đang tối. Ôm Noãn khẽ nhấp một ngụm trà, nhàn nhạt liếc nhìn tiểu nha hoàn đang run lẩy bẩy, nói với Minh Nhi. Cầm 10 lượng bạc thưởng cho Vương Bá đi. Đây là một phần công việc của lão nô không dám nhận ban thưởng của Vương Phi. Vương Bá liên tục xua tay, nói. Vương Bá không cần phải khách khí đâu. Lão lao tâm lao lực chăm sóc những hoa cỏ này, vả lại chăm sóc rất tốt, những ban thưởng này là phải. Vậy lão nô thu hồi, lão nô tạ Vương Phi. Vương Bá cảm kích, nhận lấy. Ôm Noãn đặt ly trà xuống, khuỷu tay chống đầu, nhìn xéo thân thể tiểu nha hoàn không ngừng run rẩy, lên tiếng. Là ai chỉ điểm người làm như vậy chứ? Không có, không có ai chỉ điểm cả. Tiểu nha hoàn hơi run rẩy đáp. Không ai chỉ điểm sao? Đầu ngón tay Ôm Noãn gõ nhẹ trên mặt bàn, cũng không tức giận, nhẹ nhàng cười một tiếng. Vậy người ngược lại nói một chút, vì sao ngươi phải cố ý làm hư hoa sơn trà của ta? Nếu có thể nói ra lý do hợp lý, ta sẽ không truy cứu nữa. Nhưng nếu như không nói ra được, nàng nhếch môi cười, trong giọng nói mang theo đông lạnh, đột nhiên trầm xuống. Bổn Vương Phi tuyệt đối sẽ không tha thứ. Tiểu nha hoàn này bị dò sợ đến mức hai chân mềm nhũn, phịch một tiếng quỳ xuống đất, cũng cắn chặt môi không nói ra lời. Thế nào? Nói không ra sao? Ôm Noãn tiền tay cầm lấy sách thuốc, không chút để ý lật lật, cũng không thúc giục nàng ta, chỉ rảnh rang bổ sung thêm một câu. Nếu nói không ra, bổn Vương Phi cũng không ép. Người cứ theo giá mà bồi thường những cây hoa này là được rồi. Nô tỳ không có tiền. Tiểu nha hoàn này đã mang theo nước nở, mở miệng. Ôm Noãn cũng không lên tiếng, vẫn đỡ đầu, nhàn tản đọc sách, nhìn cũng không nhìn nàng ta lấy một lần. Minh Nhi trừng mắt, nói. Không có tiền sao? Không có tiền thì bán người cho môi giới là được rồi. Không, nô tỳ nói là... Là ai? Muốn nói thì nói thẳng đi. Đừng có dòng dài quấy rầy hứng thú đọc sách của Vương Phi. Là Diệu Tố cô nương dặn dò nô tỳ làm như vậy. Tiểu nha hoàn nén lấy nước nở, sợ hãi nói. Nàng ta sao? Ôm Noãn lạnh đùng cười, trong lòng hoàn toàn sáng tỏ, nói với Minh Nhi. Đi gọi Diệu Tố tới, hôm nay thời tiết tốt, bổn Vương Phi mời nàng ta uống trà một chút. Dạ, tiểu thư. Minh Nhi lập tức chạy tới viện của Diệu Tố. Không lâu lắm, Diệu Tố mang theo Minh Nhi rất quy củ chào Ôm Noãn, nói: Diệu Tố bái kiến Vương Phi. Muội có biết nhà đầu này hay không? Ôm Noãn chỉ về phía nha hoàn đang quỳ, nói với nàng ta. Diệu Tố liếc mắt nhìn tiểu nha hoàn quỳ trên đất, cười cười nói: tất nhiên đã biết đây là Mai Nhi, nha hoàn trong viện của muội muội. Nhưng Mai Nhi làm sai chuyện gì, chọc giận tỷ tỷ sao? Sau khi trở về, muội muội nhất định sẽ răn dạy kỹ nàng ta. Ôm Noãn rất hiền hòa, cười một tiếng. Muội muội suy nghĩ nhiều rồi. Tỷ tỷ để Minh Nhi gọi muội tới dùng trà, cũng không phải tiểu nha đầu này làm sai chuyện gì. Nàng chỉ vào băng ghế bên cạnh, nói: Tỷ muội chúng ta không cần phải khách khí, ngồi nói chuyện là được. Ngay sau đó nói với Minh Nhi: Minh Nhi, pha trà đi. Chút thấp thỏm trong lòng Diệu Tố thả xuống, thấy Ôm Noãn khách khí như vậy cũng cực kỳ tự nhiên, ngồi xuống bên cạnh. Lúc này Ôm Noãn mới rất vui mừng, nhìn sơn trà nở cực kỳ tốt trong vườn, tiếp tục nói: Mùi mùi cảm thấy chỗ hoa sơn trà này nở thế nào? Diệu Tố giật mình, lấy lại bình tĩnh nhìn vài gốc sơn trà nở cực tốt, lúc này đáy lòng hơi buồn bực, lại hơi thở vào nhẹ nhõm, nhếch môi cười nói: Sơn trà này của tỷ tỷ nở thật tốt, từng đó hoa kiều diễm khiến hoa cỏ khác trong cả vườn cũng đều mất màu sắc. Ta cũng thấy thế. Trên mặt Ôm Noãn dâng lên vẻ yêu thích cực kỳ hài lòng, nhìn nàng ta nói: Hoa này nở kiều diễm như thế, vẫn phải đa tạ muội muội mới đúng. Tỷ tỷ nói như vậy là có ý gì chứ? Diệu Tố nghe nàng nói nhất thời xuất thần. Tỷ tỷ ra ngoài, những hoa sơn trà này chưa từng được chiếu cố, trở lại nhìn thấy nở cực tốt, hỏi người dưới thì được biết nhà hoàng này của Mai Nhi thường xuyên bớt thời gian tưới nước. Tỷ tỷ vui mừng định thưởng viên dạ minh châu cho nàng ta, nhà đầu này lại không nhận, nói là chuyện do chủ tử căn dặn làm, muốn thưởng cũng phải thưởng cho chủ tử. Tỷ tỷ thế mới biết hóa ra mùi thận trọng như vậy, thật sự khiến tỷ tỷ cảm động đấy. Nếu như thế, tỷ tỷ đây đưa hạt châu này cho muội muội, về phần nha đầu này tỷ tỷ cũng không thưởng, muội muội trở về có thể thay tỷ tỷ ban thưởng tử tế thì mới được. Ôm Noãn cười nói với Diệu Tố, sau đó nói với Minh Nhi: Minh Nhi, đi lấy viên châu Đông Hải màu tím ra đây. Diệu Tố nghe Ôm Noãn nói như vậy, lại nhìn sắc mặt Ôm Noãn vui vẻ, không giống như giả bộ, lại nhìn nha hoàn đang quỳ trên đất, càng chôn sát đầu trong ngực, không nhìn rõ vẻ mặt, tâm vẫn lơ lửng mấy phần, cuối cùng hoàn toàn để xuống. Vốn là bởi vì như vậy nên mới quỳ không dậy nổi, hại nàng còn đang lo lắng bị phát hiện. Nhưng trong lòng nàng lại cảm thấy có chỗ nào không đúng. Nàng nhớ rõ ban đầu mấy gốc hoa sơn trà này quả thật sắp chết, sao bây giờ lại nở tốt như vậy? Chẳng lẽ nha đầu này sợ hãi về sau không làm theo những gì nàng căn dặn sao? Đúng vậy, nhất định là như vậy, lại dám làm trái ý của nàng. Xem ra trở về nàng phải dọn dẹp tử tế nàng ta một chút. Diệu Tố hung hăng trợn mắt nhìn Mai Nhi, lại vẫn mang theo vài phần cẩn thận, cười nói: Tỷ tỷ, hoa này thật sự không phải mùi kiêu Mai Nhi tưới nước đâu à? Sao? Trong giọng Ôm Noãn lộ ra chút nghi ngờ, đưa tay tiếp nhận hộp gỗ tử đàn Minh Nhi đưa tới, mở ra cầm viên châu Đông Hải màu tím đưa về phía ánh sáng, nhìn nói: Tỷ tỷ vốn định cảm tạ muội chăm sóc hoa sơn trà của tỷ tỷ, muốn tặng viên châu Đông Hải màu tím giá trị ngàn vạn này cho muội để tạ lễ. Nếu muội khăng khăng không phải, vậy thì thôi đi. Cầm viên châu Đông Hải màu tím đưa qua đưa lại trong tầm mắt Diệu Tố, lạnh nhạt bỏ vào bên trong hộp gỗ tử đàn, lại tiện tay đặt hộp gỗ lên trên bàn gần như ở dưới mí mắt nàng ta, tiếp theo nói với Mai Nhi: Mai Nhi, nếu chủ tử của người cứ khăng khăng hoa này không phải do nàng ta kêu người tưới, nhưng người nhớ lộn sao? Hay là do Tử Nhiêu cô nương hoặc Nhu Nhi cô nương sai người tưới, người cố ý nói dối là chủ tử của người sao? Mai Nhi không dám, hoa này... Mai Nhi đã bị dọa đến lời nói cũng không lưu loát. Tỷ tỷ, hoa này chính xác là muội muội đã kêu Mai Nhi tưới. Diệu Tố vội vàng tiếp lời. Sao chứ? Chân mày ngọn núi Ôm Noãn hơi chau lại, nhìn nàng ta. Mới vừa rồi chính muội nói hoa này không phải mùi căn dặn Mai Nhi tưới. Sao mới chỉ qua chút thời gian, câu này lại biến thành muội rồi? Sắc mặt nàng hơi trầm xuống. Diệu Tố, muội đây là đang náo loạn tỷ tỷ, đúng hay không? Diệu Tố không dám. Diệu Tố mang theo vẻ mặt ảo não. Có lẽ gần đây muội muội không ngủ được, nhất thời đầu óc hồ đồ, không khôi phục lại tinh thần, nên mới quên mất. Mới vừa suy nghĩ kỹ lại, nhớ ra đúng là có chuyện căn dặn Mai Nhi tưới nước. Nàng ta dừng lại, lại lạnh lùng nói với Mai Nhi. Mai Nhi, người nói đúng hay không? Dạ, đúng là chú tử đã căn dặn. Lời này đáp tốt, Mai Nhi lập tức luồn miệng lên tiếng. Vậy sao? Vẻ mặt Ôm Noãn nhàn nhạt đã không có nụ cười của lúc trước. Diệu Tố thấy Ôm Noãn vẫn tỏ vẻ hoài nghi, vội vàng nói: "Nếu tỷ tỷ không tin, muội muội có thể nói thời gian kêu Mai Nhi tới tưới nước ra, chứng thật với Mai Nhi, kể từ đó nhất định sẽ chứng minh muội muội nói là thật." "Ừ, vậy người tới nói nghe một chút xem." Diệu Tố lập tức nói mấy thời điểm ra, Ôm Noãn cả ngậm ra, khóe môi nhếch lên nở nụ cười lạnh, nói: "Muội muội đầu óc hồ đồ, nhưng hồi hồn nhanh thật đấy. Lần hồi hồn này không chỉ nhớ lại chuyện tưới hoa, mà ngay cả thời gian vật vãnh cũng nhớ rõ ràng như vậy. Thật sự khiến cho tỷ tỷ sinh lòng bội phục." "Tỷ tỷ quá khen rồi." Diệu Tố giả vờ không nghe rõ ý chăm chọc trong lời Ôm Noãn, cười cười đáp: "Bây giờ hoa này vừa không chết vừa nở đẹp, nàng lại muốn được thưởng viên châu Đông Hải màu tím giá trị ngàn vàng, có thể thấy được chuyện này không có gì không ổn. Huống chi công lao của mình sao có thể tặng cho hai nữ nhân kia chứ." Ôm Noãn đặt ly trà xuống, lạnh lùng nói với Mai Nhi: "Chủ tử nhà ngươi nói thời điểm đúng hay không?" "Bẩm vương phi, thời điểm theo lời của chủ tử nói hoàn toàn đúng." Mai Nhi vội vàng gật đầu đáp. Ôm Noãn cười cười rồi nói với Vương Bá vẫn đang chờ bên cạnh: "Vương Bá, thời điểm Diệu Tố nói có đúng hay không?" "Bẩm vương phi, thời điểm Diệu Tố cô nương nói hoàn toàn đúng." Trong mắt Vương Bá có che giấu tức giận, sắc mặt căng thẳng đáp: "Làm việc vì tỷ tỷ là phúc phận của muội muội, muội muội không dám giành công." Diệu Tố cười trả lời, trong lòng lại hơi nghi ngờ. Vương phi lấy lời của nàng chứng thật với Mai Nhi, đây là tự nhiên, nhưng chứng thật với Vương Bá, đây là vì sao chứ? Huống chi, sao Vương Bá này rõ ràng thời điểm nàng kêu Mai Nhi tưới nước cho hoa, trong lòng Diệu Tố đột nhiên dâng lên dự cảm xấu. Quả nhiên, sau một khắc, Ôm Noãn cười đến cực kỳ hiền hòa, nói: "Mùi mùi thật khách khí. Nhưng tỷ tỷ vẫn có một chuyện không rõ, muốn thỉnh giáo muội muội." "Tỷ tỷ cứ việc nói." Diệu Tố nhìn thấy nụ cười của Ôm Noãn, không biết tại sao hơi hoảng hốt, nhắm mắt trả lời. Ôm Noãn tiện tay cầm viên châu Đông Hải màu tím vuốt ve trong tay, nhìn về phía hạt châu màu tím lộ ra ánh sáng nhàn nhạt, thản nhiên mở miệng nói: "Không biết muội kiều Mai Nhi tưới nước gì cho hoa này của ta, mới khiến hoa của ta nở kiều diễm như vậy chứ?" Mặc dù vẻ mặt, động tác, giọng nói của nàng cực kỳ rời rạc, nhưng âm cuối, chữ sau cùng lại lộ ra vài phần bé nhọn, không thể bỏ qua. Tất nhiên là nước suối, lấy từ nguồn, lại thêm phân bón hoa rồi. Diệu Tố nắm chặt tay, lấy lại bình tĩnh, nhưng nhịp tim trong lồng ngực đang đánh trống. "Vậy sao?" Trong mắt Ôm Noãn từ trên viên châu Đông Hải màu tím miễn cưỡng chuyển qua vẻ mặt hơi trắng bệch của nàng ta, không chút để ý, nói: "Diệu Tố, bổn vương phi hỏi người một lần cuối, nước này rốt cuộc là tưới nước gì?" "Bẩm báo tỷ tỷ, tưới đúng là..." "Mai Nhi, người nói tưới là nước gì?" Ôm Noãn trực tiếp không nhẫn nại ngắt lời nàng ta, nói với Mai Nhi đang quỳ: "Bẩm vương phi, chủ tử để nô tỳ tưới là..." "Mai Nhi, nếu như người dám vu oan ta trước mặt tỷ tỷ, cẩn thận ta vả nát miệng người đấy." Diệu Tố dưới tình thế cấp bách cắt lời Mai Nhi, hắn giọng quát lớn: "Vu oan sao?" Ôm Noãn lạnh lùng nhìn nàng ta: Mai Nhi còn chưa nói ra tưới nước gì. Sao người biết Mai Nhi sẽ vu oan người chứ? Chẳng lẽ người có tật giật mình? Nàng nói xong không để ý tới Diệu Tố, vội mở miệng giải bài, nói với Vương Bá. Vương Bá, lão tới nói, Mai Nhi tưới nước này cho hoa của bổn Vương Phi, là nước gì? Bẩm Vương Phi, Mai Nhi tưới nước cho hoa sơn trà, là nước nóng. Vương Bá tiến lên một bước, trả lời. Mai Nhi, Vương Bá nói là sự thật sao? Bẩm Vương Phi, Vương Bá nói chính xác là sự thật. Chủ tử để nô tỳ tưới nước cho hoa sơn trà là nước nóng, cũng không phải là nước suối tăng thêm phân bón cho hoa. Mai Nhi cúi đầu run rẩy đáp. Người tiện tỳ này, người thấy mà lại vu oan cho ta sao? Xem ta có đánh chết người hay không chứ? Diệu Tố tức giận, mặt đỏ bừng, nhấc chân hung hăng đạp về phía Mai Nhi, đạp khiến thân thể Mai Nhi không vững, ngã nhào thẳng lên đất. Minh Nhi, Ôm Noãn nhíu mày, mang theo vài phần ý lạnh, kêu lên tiếng. Dạ, tiểu thư. Mai Nhi trực tiếp nhấc chân, đạp một cái vào khuỷu tay Diệu Tố, Diệu Tố vịch một tiếng, quỳ trên mặt đất. Tỷ tỷ, chuyện này thật sự không phải do muội làm. Tỷ tỷ phải tin muội, tỷ ngàn vạn lần đừng bị hai tên tiện nô này lừa gạt. Muội thật sự không căn dặn Mai Nhi làm như vậy, thật sự không có. Diệu Tố gấp giọng nói, thân thể đang quỳ vừa định đứng dậy lại bị Minh Nhi hung hăng đạp một cước. Nàng quay đầu hung hăng nhìn chằm chằm Minh Nhi. Người cái tiện tỳ này lại dám nhảy lên ta sao? Minh Nhi, vả miệng cho ta. Đánh tới khi nào nàng ta chịu nói thật, xin lỗi các người thì mới thôi. Ôm Noãn cầm sách thuốc, lật xem cũng không ngẩng đầu lên, nói. Dạ, tiểu thư. Minh Nhi vui sướng trả lời, ngay sau đó hung hăng tát từng cái lên mặt của Diệu Tố. Nàng từ nhỏ đến lớn đi theo bên cạnh của tiểu thư, chưa bao giờ bị tiểu thư nói thành tiện tỳ. Hôm nay lại bị nữ nhân lòng dạ ác độc mắng, thật sự rất tức giận. Tay vung lên, vang lên bóp bóp, Minh Nhi đánh rất sung sướng. Diệu Tố mới đầu đầu óc mơ hồ, càng về sau càng hồi hồn, lửa giận đầy bụng dâng cao, la mắng. Ôm Noãn, ngươi không phải chính là trưởng nữ không được sủng ái của phủ tướng quân sao? Tự cho thân phận cao hơn chúng ta. Nhưng mà cũng chỉ bị hạ chỉ đưa tới sùng hỉ cho vương gia. Sớm muộn gì cũng có mệnh quả phụ, có thể tốt hơn chúng ta bao nhiêu chứ? Nàng vừa tức giận vừa mắng, đồng thời tìm cơ hội đẩy Minh Nhi ra, hùng hăng nhào về phía Ôm Noãn. Ôm Noãn vốn không tức giận bao nhiêu, cũng chỉ vì lúc trước khi ngủ tâm tình bị nhiễu loạn, hơi không thoải mái, cho nên tìm nàng ta giải buồn làm trừng phạt nhỏ. Chỉ cần nàng ta chịu thừa nhận lỗi lầm, bồi cái lễ, chuyện này bỏ qua không đề cập tới. Nhưng lúc này nàng ta lại dám nguyền rủa quân Dập Hàng chết. Trong nháy mắt, tròng mắt nàng lạnh lẽo, đứng dậy đi tới trước mặt nàng, từ trên cao nhìn xuống, nói. Người vừa nói cái gì? Lặp lại xem. Ta Diệu Tố nhìn vẻ mặt lạnh lẽo của nàng, sức lực cay cú vừa rồi lập tức biến mất trong nháy mắt, thân thể cứng đờ, mơ hồ run rẩy, không nói lên một câu hoàn chỉnh nào. Người mới vừa nói bổn vương phi sớm muộn gì cũng thành mệnh quả phụ sao? Ôm Noãn hỏi. Giọng nói bình tĩnh, Diệu Tố nghe mà đổ mồ hôi hột, lảo đảo lùi về phía sau một bước, trong lòng hối hận không thể cho mình một cái tát. Sao nàng lại có thể nói ra một lời phạm thượng như vậy? Thật sự nhất thời bị tức đến chập mạch rồi. Nàng khẩn trương nuốt nước miếng, vẻ mặt khẩn trương mở miệng nói. Ta không phải. Bớp. Một tiếng sắc bén vang lên ngắt lời nàng ta. Một cái tát của Ôm Noãn nhẫn tâm tát lên mặt nàng ta. Nàng đánh người cho tới bây giờ đều theo nguyên tắc đơn giản thô bạo. Hiệu quả đánh người không đau lại còn đau tay mình như vậy là lần đầu. Nhưng lúc này nàng lại không muốn tuân theo quy tắc. Bổn vương phi có thể dễ dàng tha thứ cho người vô lễ với bản vương phi, nhưng cũng không tỏ ý bổn vương phi có thể dễ dàng tha thứ cho người vô lễ với vương gia. Một cái tát này coi như cho người một dạy dỗ nhỏ nhỏ. Ngươi đã cho rằng lưu lại vương phủ là mệnh quả phụ, vậy bản vương phi tìm cho ngươi một con đường mới. Ôm Noãn lạnh lùng quét mắt nhìn nàng ta, che nửa mặt bầm tím. Ngay từ bây giờ, ngươi không bao giờ là người có vương phủ nữa. Về sau, ngươi làm bất cứ chuyện gì đều không có nửa phần liên quan tới vương phủ. Minh Nhi, đuổi nàng ta ra từ cửa sau. Đồ của người, ngoài trừ quần áo, bất cứ thứ gì cũng không cho mang ra khỏi phủ. Ôm Noãn lành giọng, căn dặn. Dạ, tiểu thư. Minh Nhi lập tức nhận lệnh, gỡ toàn bộ vòng tay trăm cài trên người Diệu Tố. Vương Phi, nô tỳ sai rồi. Vương Phi, cầu xin ngài tha thứ cho nô tỳ. Diệu Tố dãy dụa khóc cầu xin, lúc này cuối cùng nàng mới ý thức được sợ hãi chân chính, hoảng sợ chân chính. Nếu lúc này nàng bị đuổi ra khỏi vương phủ, nàng thân là nữ tử yếu đuối, không nơi nương tựa, lại là khí phụ bị đuổi ra ngoài, phải sinh tồn như thế nào? Huống chi những người đó cũng sẽ không bỏ qua cho nàng. Sợ hãi vô tận tràn ra từ đáy lòng, tiếng cầu khẩn, tiếng sao thê thảm hơn tiếng trước. Vậy mà Ôm Noãn không hề nhúc nhích, nhàn nhạt cầm sách lên, mắt điếc tai ngơ với tiếng kêu rên của nàng. Vương gia, vị này chính là mỹ nhân hoàng thượng thưởng cho ngài. Ngài không định ra ngăn cản vương phi sao? Hành động kỳ lạ ở đây, sớm đã có người bẩm báo quân dập hàng. Lúc này, ba người đang rất có hứng thú, nhìn màn đùa giỡn đặc sắc của nữ nhân. Thấy màn đùa giỡn này sắp hạ xuống, Bạch Ưng vội vàng lên tiếng nhắc nhở. Bổn vương đã sớm muốn đuổi mấy nữ nhân này ra khỏi phủ. Cũng chỉ vì do thân phận hạn chế, nên lãng phí chút lương thực nuôi các nàng. Bây giờ vương phi tự mình ra tay, bổn vương bố trí cho nữ nhân này, còn phải xử lý cho hả giận như thế. Bổn vương vì sao phải ngăn cản chứ? Lúc này, tâm tình quân dập hàng rất tốt, nói liên tục, khóe môi không khỏi mang theo độ cong. Vương phi nhà hắn, thế mà lại vì nữ nhân kia nói một câu biến tướng, nói hắn sắp không còn sống lâu nữa mà tức giận. Có thể thấy được bây giờ trong lòng vương phi nhà hắn, phần lượng của hắn nặng bao nhiêu. Thử nghĩ xem, một nữ nhân từ tâm tâm niệm niệm mong đợi người chết, không ngừng biến đổi cách thức giày vò người chết, đến cuối cùng bởi vì người khác nói một câu biến tướng, nói người sắp chết mà tức giận, tâm lý biến đổi trong thời gian này không phải chiếm cứ được một vị trí trong lòng nàng thì là cái gì? Quân Dập Hàng chỉ cảm thấy trong lòng vô cùng sung sướng, nhưng không nhịn được lại thở dài. Vương phi nhà hắn thật sự hơi tốt bụng, không ngờ dễ dàng bỏ qua cho nữ nhân đó. Nếu là hắn, hắn đã sớm ném nữ nhân này vào quân doanh. Dĩ nhiên, vẫn phải ném, chỉ có điều đợi sau khi nữ nhân này bị đuổi ra khỏi cửa, rồi tính tiếp. Lạc Phi nhìn dáng vẻ vui mừng đến sắp bay lên của vương gia, lạnh nhạt nói. Nếp sau lưng của phu nhân, để phu nhân giúp người một tài giải quyết phiền toái. Nam nhân như vậy, đâu tính là nam nhân chứ. Lạc Phi tiến thêm một bước, kích thích quân dập hàng. Nhưng quân dập hàng cũng không nhìn hắn ý vị sâu xa, cười một tiếng. Loại nam nhân không có phu nhân như người, sẽ không hiểu được đâu. Hắn nhìn Lạc Phi tối sầm mặt, trong nháy mắt lại thật hạnh phúc, thở dài tiếp. Chỉ có điều, nếu cho người biết cũng không sao. Nam nhân nấp sau lưng của phu nhân, để phu nhân một tài giải quyết phiền toái, chống giúp cho bổn vương, coi như là nam nhân cực kỳ có phúc phận trong thiên hạ này rồi. Hắn nói xong, môi nhếch lên cực kỳ rõ ràng. Nói các người cũng không hiểu đâu. Bạch Ưng suy nghĩ sâu xa, Lạc Phi tốn hơi thừa lời. Mà ở trên đầu tường, Sở Hoàng đạp trên vai Sơ Cửu, yên tĩnh, đang một lúc lại bắt đầu lung lay, một tay bám tường, một tay kia sờ trái tim đang nhảy loạn thình thịch, trên nét mặt tràn đầy sùng bái, lại xen lẫn mấy phần phiền muộn khó có thể nói. Trước kia khi lén lén nhìn cuốn tập miêu tả lúc nam tử động tình với nữ tử, sẽ thường xuyên nhắc tới nhịp tim tăng nhanh như đánh trống. Bây giờ, hắn nhìn thấy dáng vẻ anh tuấn của Tam Tẩu khi đánh người khác, trái tim giống như ngàn vạn con ngựa khỏe lao nhanh tới. Chẳng lẽ hắn thích Tam Tẩu của mình rồi? Sở Hoang bị chính nhận thức của mình dọa tới hoảng hốt, rầm một tiếng ngã từ trên vai của Sơ Cửu xuống, ba chân bốn cẳng luống cuống bò dậy, ngay cả bụi bặm và mảnh cỏ dính trên quần áo cũng không kịp phủi xuống, đã lấy mặt dính đầy bụi giống như quỷ, vác chân lên cổ mà chạy mất, không để ý tới Sơ Cửu phía sau đang gọi tên mình. Nhưng một vài tiếng động khác lạ ngoài tường lại hoàn toàn bị che lấp bởi tiếng khóc thút thít và cầu khẩn của Diệu Tố ở bên trong. Đối với Diệu Tố vô cùng không hợp tác, Minh Nhi hơi dựng lông, Ôm Noãn cuối cùng cũng hơi phiền, nàng tiện tay gặp sách lại, nói: Minh Nhi, đánh lên miệng của nàng ta. Vương Phi, xin bỏ qua cho Diệu Tố muội muội. Một dòng nữ trong veo như gió xuân tháng 3 thổi tới, dưới bầu trời xinh đẹp, một bóng dáng nhỏ bé, tay áo bay nhẹ, đạp hoa mà tới. Ngọc Dao bái kiến Vương Phi. Bóng dáng như bay hạ xuống trước mặt Ôm Noãn, phúc thần nói, mà Diệu Tố giống như thấy cứu tinh, hai ba lần dùng sức tránh thoát khỏi kiềm chế của Minh Nhi, núp ở sau lưng nàng ta. Mắt vốn khóc đến đỏ hoe ướt át lại mang theo ba phần khiêu khích nhìn Ôm Noãn. Ngọc Dao. Ôm Noãn khẽ nhếch mày, ngay sau đó hạ xuống tranh sách, lạnh nhạt nói: Hồng nhan tri kỷ của vương gia sao? Ngọc Dao mím môi cười nhạt, coi như đồng ý với thân phận này, lấy một hộp gấm màu trắng trong tay áo đưa cho Ôm Noãn. Ngọc Dao ra cửa chút thời gian, không kịp giữ ngày đại hôn của vương gia. Lần này trở lại, đầu tiên là gặp mặt Vương Phi. Đây là lễ vật Ngọc Dao cố ý chuẩn bị cho Vương Phi, mong rằng Vương Phi sẽ thích. Ra cửa chút thời gian không kịp dự đại hôn sao? Lần đầu tiên gặp mặt, chuẩn bị lễ vật cho nàng. Nàng ta đây là coi Vương Phủ thành nhà của mình, coi bản thân mình là nữ chủ nhân của Vương Phủ sao chứ? Khá lắm, nữ nhân lần đầu tiên gặp mặt đã giọng khách, ác giọng chủ. Ôm Noãn cười nhạt, nhận lấy hộp gấm thuần trắng mở ra nhìn, bên trong là một huyết ngọc cực phẩm, chế tạo thành trăm ngọc, vả lại, thợ làm rất tinh xảo, vừa ra tay đã là lễ trọng như vậy. Cô nương này vì lộ rõ thân phận của mình, ngược lại, bỏ đủ tiền vốn, nàng đưa hộp gấm cho Minh Nhi, nói với Ngọc Dao. Lễ vật này là tâm ý của Ngọc Dao cô nương, bổn vương phi xin nhận. Rồi nói với Minh Nhi. Minh Nhi, lấy bộ hộp gấm trong ngăn kéo từ tầng thứ hai ra. Ngọc Dao mím môi cười nhạt, nói: Vương phi gọi Ngọc Nha, Vương phi gọi Ngọc Dao là được rồi. Chỉ trong một khoảng thời gian, Minh Nhi đã làm hiệu suất cực cao, cầm hộp gấm theo lời Ôm Noãn đưa cho nàng. Đầu ngón tay Ôm Noãn khẽ nâng hộp gấm mở ra, nói với Ngọc Dao: Nếu Ngọc Dao cô nương đưa đại lễ như vậy cho bổn vương phi, bổn vương phi tự nhiên phải trả lễ. Trong hộp gấm này là dạ minh châu, Ngọc Dao cô nương nhìn xem thích viên nào thì chọn lấy. Nếu trong này không có viên nào vừa mắt Ngọc Dao cô nương, sau đó ta lại để Minh Nhi lấy thứ tốt hơn đến cho Ngọc Dao cô nương chọn lựa một chút. Nụ cười giọng nói của nàng ôn hòa tùy ý, nhưng nụ cười bên môi Ngọc Dao từ từ cứng đờ, nhưng cũng chỉ trong nháy mắt đã khôi phục. Nhìn hộp gấm tràn dạ minh châu, mỗi một viên có thể đổi lấy chừng 10 cây trăm bằng huyết ngọc của mình, lại rất thông dong chọn một viên, cười nói với Ôm Noãn: Ngọc Dao thích viên này, đa tạ vương phi. Ôm Noãn nhìn viên dạ minh châu trong tay nàng ta chắc chọn viên tốt nhất trong hộp. Ngọc Dao này đúng là không hề có nửa phần khách khí, lần đầu tiên trong đời làm bán lỗ vốn, Ôm Noãn cảm thấy khoản hao tổn này cần thiết tìm quân dập hàng, đòi cả vốn lẫn lãi. Hai người Bạch Ưng và Lạc Phi nhìn thấy Ôm Noãn tùy tiện, mắt cũng không chớp, lấy hộp dạ minh châu lớn như thế, trong lòng đột nhiên hơi hâm mộ quân dập hàng. Thì ra vương phi giàu có như thế, vương gia thật sự gặp vận may, lại vào tay một vương phi xinh đẹp, gia thế tài phú cùng tồn tại. Nhưng biểu hiện quân dập hàng rất bình tĩnh, hắn có nghe thấy các chủ Minh Nguyệt Các cổ quái, trong mấy năm nay sợ rằng nàng tích lũy không ít dạ minh châu, những thứ này chỉ là hạng kém, không vào được mắt nàng. Chỉ có điều, hắn nhìn nữ tử áo trắng, hơi thở lộ ra vài phần nhẹ nhàng suốt trần, không dính khói bụi trần gian, chân mài ngọn núi hơi nhíu. Trong sân, Ôm Noãn cười nhạt. Ngọc Dao cô nương không cần khách khí. Ngay sau đó đứng dậy, che miệng ngáp, trong giọng nói mang theo buồn ngủ. Hôm nay bổn vương phi hơi mệt mỏi, đi nghỉ ngơi trước một chút. Ngày khác rảnh rỗi lại mời Ngọc Dao cô nương tới ngắm hoa phẩm trà. Vậy Ngọc Dao không quấy rầy vương phi nghỉ ngơi, xin được cáo từ. Nàng nói, đồng thời không biến sắc, nháy mắt với Diệu Tố. Diệu Tố lập tức đi theo phía sau, định rời khỏi. Diệu Tố. Trong lời nói lười biếng của Ôm Noãn mang theo ý lạnh. Cần phải để cho bổn vương phi nhắc người, đi từ cửa sau thế nào sao? Đơn giận Ngọc Dao đường đột hỏi một câu, không biết vì lý do gì mà vương phi muốn đuổi Diệu Tố muội muội ra khỏi vương phủ. Ngọc Dao vỗ vỗ tai Diệu Tố, ý bảo nàng ta cứ yên tâm, vừa bước chân ra lại dừng lại, xoay người cười nhẹ hỏi Ôm Noãn. Một chút chuyện nhà vặt vãnh cũng không nhọc tới Ngọc Dao cô nương phải quan tâm. Giọng Ôm Noãn khẽ trầm tới điểm là dừng. Nếu nàng ta không thức thời, dù nàng ta là hồng nhan tri kỷ của quân dập hàng, nàng cũng sẽ tuyệt đối không nương tay. Ngọc Dao khựng lại, một câu chuyện nhà đã rõ ràng và rõ giới tuyến với nàng, khiến cho câu nói tiếp theo bị tắc nghẹn nơi cổ họng. Nàng hơi gượng gạo cười cười nói, là Ngọc Dao thất lễ, nhưng không biết Ngọc Dao có thể vì Diệu Tố muội muội xin một cái tình cảm và thể diện hay không. Cầu xin vương phi cho Diệu Tố muội muội một cơ hội, không cần trục xuất muội ấy ra khỏi vương phủ. Ôm Noãn cười cười, nụ cười khá sâu. Không biết Ngọc Dao cô nương lấy thân phận gì đòi ra mặt chuyện này với bổn vương phi đây. Ngọc Dao khựng lại, nàng chưa từng nghĩ tới vương phi nhìn có vẻ rất ôn hòa này, nói tới nói lui lại trực tiếp như vậy. Lời này của vương phi muốn nàng phải trả lời như thế nào? Nói nàng là hồng nhan tri kỷ của vương gia sao? Nói nàng là khách lâu dài, tùy ý sống trong vương phủ sao? Những thân phận này hình như chưa đủ để cho nàng nhúng tay vào chuyện nhà. Trong lời của vương phi nói, nàng đã bị người vương phi này dán nhãn là khách, cho dù là trong xưng hô hay trong ngôn ngữ. Ngón tay Ngọc Dao nắm chặt, trên mặt cũng cực kỳ ái náy, cười cười. Nàng vừa định mở miệng, lại có một giọng nam rất kinh ngạc vang lên trước mặt nàng. Vương gia, ngài xem đó không phải là Ngọc Dao cô nương sao? Bạch Ưng tỏ vẻ cười cười, nói với Ngọc Dao. Ngọc Dao, hơn tháng không gặp, người càng xinh đẹp động lòng người đấy. Khó trách người rời đi mấy ngày, vương gia thường xuyên nhớ kỹ người, mong đợi người trở lại. Hắn vừa dứt lời, chỉ cảm thấy khí lạnh bốn phía, vội vàng tránh sang bên cạnh của Lạc Phi, không thay đổi sắc mặt. Nhưng quân dập hàng lập tức nhìn sang phía Ôm Noãn. Hắn vốn tưởng rằng Ôm Noãn sẽ tức giận, ai ngờ nàng vẫn thái độ lạnh nhạt, không thấy vẻ tức giận chút nào. Ôm Noãn không tức giận, lòng hắn lại mơ hồ, hơi hiện lên tức giận. Ánh mắt Lạc Phi chém giết về phía Bạch Ưng một hồi, cuối cùng nhếch môi, lên thay vị trí của Bạch Ưng, đỡ quân dập hàng đi vào trong viện. Ngọc Dao vừa mới mỉm cười tiến lên đón, lại thấy quân dập hàng làm như không thấy nàng, tự đi về phía Ôm Noãn. Giọng hàng vương trong ngày thường vô cùng lạnh lẽo, lại mang theo chút vội vàng, không dễ dàng phát hiện, nói: Phu nhân, vi phu. Vương gia và Ngọc Dao cô nương xa cách hơn tháng, vậy chắc chắn có nhiều chuyện muốn nói. Vừa vặn ta hơi mệt, đi ngủ trước đã. Ôm Noãn trực tiếp cắt đứt lời quân dập hàng, vẻ mặt lười biếng. Ngay sau đó không đợi hắn mở miệng, xoay người đi vào phòng. Mình Nhi sải bước đuổi theo, mắt thấy cánh cửa đóng lại sát lông mi mình, nàng bị chặn ngoài cửa. Vương gia, ta... Người mới trở về, chắc hẳn cũng mệt mỏi, đi nghỉ ngơi trước đi. Quân dập hàng nhìn cánh cửa đóng chặt, trực tiếp cắt đứt lời nàng ta, ánh mắt lại tối đi. Bạch Ưng, ném Diệu Tố ra khỏi phủ. Vương gia. Vương phi là thê tử của bổn vương, mệnh lệnh của nàng chính là mệnh lệnh của bổn vương, bất kỳ kẻ nào cũng không cần phải hoài nghi. quân dập hàng, một lần nữa nhẫn tâm cắt đứt lời ngọc giao, xoay người rời khỏi. Tỷ tỷ, tỷ tỷ, mau cứu ta. Diệu Tố thấy quân dập hàng, thế mà trực tiếp ra lệnh cho Bạch Ưng đuổi nàng đi ra ngoài, trong nháy mắt đầu óc mơ hồ, đợi tới khi bị Bạch Ưng kéo đi mới phục hồi tinh thần, vội vàng cầu cứu Ngọc Giao. Ngọc Giao hung hăng rút tay áo mình bị nàng ta kéo, nhìn phương hướng quân dập hàng rời đi, lại nhìn về phía cánh cổng đang đóng chặt, ý lạnh trong mắt chợt lóe. Mà nhìn xem màn đùa giỡn này, từ quân dập hàng, Bạch Ưng, Lạc Phi, Sở Hoang, còn có Tử Nhiêu và Nhu Nhi đứng ở đằng xa. Lúc này tấm màn kịch vừa hạ xuống, hai người lặng lẽ quay người rời khỏi. Nhu Nhi cúi đầu, giọng nói tràn đầy ảm đạm. Diệu Tố tỷ tỷ lại bị vương gia tự mình hạ lệnh ném ra ngoài phủ, thật là đáng thương. Đáng thương sao? Tử Nhiêu lạnh lùng cười. Nàng ta thuần túy là tự làm tự chịu, cho rằng Ngọc Giao trở lại có thể cho nàng ta chỗ dựa nên cực kỳ phách lối, lại không nghĩ rằng Ngọc Giao cũng chỉ có thế thôi. Nàng nói tới đây khẽ dừng lại, thật khinh thường nói tiếp. Ta vốn cho rằng Ngọc Giao trở lại cục diện sẽ có cải thiện một chút, ngược lại không nghĩ tới nàng ta thế mà lại không chịu được một kích. Xem ra... Giọng nàng dần dần hạ thấp cho tới khi biến mất. Ôm Noãn nằm trên giường, quay trái quay phải quay ngang, thay đổi nhiều tư thế ngủ, lại vẫn kỳ tích không chợp mắt được. Nàng thấy mà lại có một ngày không ngủ được. Ôm Noãn chỉ cảm thấy thật thần kỳ, hơn nữa thần kỳ kéo dài đến quá nửa đêm vẫn không ngủ được. Minh Nguyệt Cát. Ôm Noãn nhìn Huyền Nguyệt, Thanh Ca vẻ mặt mệt mỏi. Gần đây trong cát có xảy ra chuyện gì hay không? Bẩm các chủ, trong cát ngược lại chưa từng xảy ra chuyện gì, nhưng người quái dị tóc đỏ ngày càng dặn ném ra, hắn lại trở về, vả lại đuổi như thế nào cũng không đuổi đi được. Vẻ mặt Huyền Nguyệt hơi sầu khổ. Lần trước các người ném không đủ xa sao? Thuộc hạ phân phó người ném hắn ra ngoài 10 dặm. Ôm Noãn vuốt ve trán. Người đó bây giờ đang ở đâu rồi? Khi ôm Noãn đi theo Huyền Nguyệt tới căn phòng trước, thấy người quái dị tóc đỏ vẫn dáng người nghiêm chỉnh ngồi ngay ngắn trong đó, thì trực tiếp nói thẳng vào điểm chính. Mời ngươi rời đi. Người quái dị tóc đỏ cũng không nhiều lời, trực tiếp lấy ra một cái hộp trong tay áo, mở ra đưa cho ôm Noãn. Ôm Noãn nhìn thấy đồ trong hộp thì mắt khựng lại, nhận lấy, nhìn kỹ, trong mắt dần sâu. Đây là chút câu, chính là một trong hai vị thuốc nàng còn thiếu, hắn sao tìm được chứ? Chỉ cần ngài lưu ta lại, ta tự có chỗ dùng với ngài. Lúc này, người quái dị tóc đỏ mới tỏ vẻ bình tĩnh, mở miệng nói. Dược liệu này ngươi tìm ở đâu ra? Ôm Noãn đậy nắp hộp, chút câu này sắc hoa cực kỳ kiều diễm, nhưng sẽ phát ra mùi thơm, mang lượng độc lớn, nàng tìm gần một năm cũng không tìm được, hắn rốt cuộc tìm thế nào? Đi ngang qua một sườn đồi, đúng lúc ngửi thấy mùi hương của nó. Đầu ngón tay ôm Noãn nhẹ nhàng gõ lên cái hộp, giống như đang ngẫm nghĩ cái gì, cuối cùng lạnh nhạt nói. Về sau ruộng thuốc trong cát, do người chăm sóc, người tên là gì? Vu Di. Xử lý miệng vết thương, sau đó bôi thuốc này lên trên đi. Ôm Noãn tiện tay vứt cho hắn một bình sứ, cho dù hắn không nói, nhưng sao mà nàng không biết, chút câu này từ trước tới giờ đều sinh trưởng ở nơi cực kỳ âm độc, hiểm trở, mặc dù mùi máu trên người hắn nhạt, nhưng chạy không thoát khỏi chớp mũi của nàng. Nàng cầm hộp cất bước rời đi, lại nói: Bổn các chủ không biết người vì lý do gì đã lựa chọn từ bỏ quá khứ, nhưng bổn các chủ phải nhắc nhở người, cho dù người là Vu Di hay là người phương nào khác, chỉ cần ở lại Minh Nguyệt Cát, về sau chỉ là một dược bọc của Minh Nguyệt Cát, người hiểu rồi chứ? Tự nhiên. Câu trả lời của hắn vẫn đơn giản như vậy. Các chủ, người thật sự muốn lưu hắn lại sao? Sau khi trở lại phòng nghỉ ngơi của Ôn Noãn, Huyền Nguyệt hơi lo lắng hỏi. Ừ. Ôn Noãn nhàn nhạt lên tiếng, nhưng trong lòng hơi phiền muộn, nàng vẫn không buồn ngủ. Vậy có cần thuộc hạ phái người âm thầm quan sát hắn hay không? Không cần đâu. Từ trước tới giờ bổn các chủ dùng người thì không nghi ngờ. Nếu đã nghi ngờ thì đừng nên dùng người. Ôn Noãn uống một ngụm trà, nói tiếp. Hắn không phải người thường, sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày rời khỏi, nhưng lại quá không liên quan tới chúng ta. Hôm nay cũng chỉ mượn hắn làm phương tiện, hiểu rõ ràng chút chuyện thôi, không cần phải để ý tới. Dạ. Sau khi Huyền Nguyệt lui ra, Ôn Noãn mới ăn một chút bánh ngọt, lại thấy Thanh Ca tỏ vẻ không vui, không buồn, tiến tới, chân mày tinh tế của nàng ấy khẽ nhíu. Các chủ, gần đây thuộc hạ mơ hồ cảm thấy tử cổ trong cơ thể dường như có chút động tĩnh. Sao? Đây là chuyện tốt, vì sao người còn cau mày chứ? Ôn Noãn vui mừng trong lòng, để bánh ngọt xuống. Tử cổ này hình như hơi không đúng. Chân mày tinh tế của Thanh Ca nhíu chặt hơn. Nó náo động không yên, giống như đang thừa nhận khổ sở cực lớn. Thuộc hạ hoài nghi mẫu thân bây giờ vô cùng có thể xảy ra chuyện gì rồi. Vậy bây giờ người có thể cảm nhận được mẫu thân người đại khái ở chỗ nào hay không? Chắc là ở kinh thành. Kinh thành sao? Khoảng cách coi như rất gần, chỉ có điều... Người có bức họa của mẫu thân người hay không? Các chủ là có ý gì? Thanh Ca hơi ngoài ý muốn, mở to mắt, nhìn Ôn Noãn. Người đưa bức họa cho bổn các chủ, trong ngày thường bổn các chủ cũng thử tìm giúp người một chút. Ôn Noãn nói xong, thấy dáng vẻ Thanh Ca thật sự cảm kích, không đợi nàng ấy mở miệng, đã nói thẳng. Người cũng không cần cảm kích bổn các chủ. Bổn các chủ làm như vậy là có ý đồ. Hy vọng tới lúc đó, mẫu thân người có thể giúp bạn các chủ, dù chỉ một chút. Bây giờ người đã cảm nhận được vị trí của mẫu thân người. Về sau chuyện trong các giao cho Quyền Nguyệt xử lý. Người chuyên tâm tìm mẫu thân người. Nếu cần bất cứ điều gì, cứ trực tiếp nói với bạn các chủ. Tạ các chủ. Trên mặt Thanh Ca cuối cùng hiện lên sự vui mừng, mặc dù Ôn Noãn nói thẳng với nàng không phải đơn thuần giúp nàng, nhưng đáy lòng nàng vẫn không nhịn được cảm kích. Không lâu lắm, Thanh Ca giao bức họa cho Ôn Noãn. Ôn Noãn nhìn lại chỉ cảm thấy một hai phần cảm giác quen thuộc, khó hiểu với mặt mày nữ nhân trong bức họa này, nhưng cẩn thận suy nghĩ rồi lại nghĩ không ra. Mà nữ nhân trên bức họa vẫn là dáng vẻ lúc còn trẻ, hơn 10 năm qua rồi, dung mạo nhất định sẽ có thay đổi. Chỉ dựa vào một bức họa thế này, tìm một người như vậy trong kinh thành rộng lớn, không khác nào mò kim đáy biển. Thu lấy bức họa của nàng ấy, một mình đi từ từ trong sương buổi sáng, không rảnh mà để ý bóng dáng thon dài, vẫn một mực đi sau lưng nàng từ sau khi nàng ra khỏi phủ. Đám sương tràn ngập trong rừng cây, nàng chậm thì hắn chậm, nàng dừng thì hắn dừng, hắn vĩnh viễn không gần không xa, đi phía sau nàng. Ôn Noãn mím mím môi, nhìn cây thông ra đầy trái cách đó không xa, phi thân lên ngồi xếp bằng trên ngọn cây, chìa tay trái vạt thông rồi đơm đớp đập về phía bóng dáng như ẩn như hiện trong sương trắng. Nàng vừa đạp nhanh lại vừa dày đặc, nhưng bóng dáng lại cực kỳ linh hoạt tránh thoát tất cả. Nàng hơi tức giận, nhưng đám sóc xung quanh lại sợ chạy nhìn nàng đạp đến vui mừng. Hình như chơi rất vui nên cũng chỉ líu ríu nhảy lên nhảy xuống, cầm trái thông đạp về phía bóng dáng đó. Trong lúc nhất thời, trái thông tung bay trong rừng cây, bốn phương tám hướng đánh về phía bóng dáng đó. Ôn Noãn nhìn đám sóc vui sướng nhảy về trước đập vào bóng dáng kia, chỉ cảm thấy những con vật nhỏ này thật đáng yêu, thật sự đập nỗi buồn ở trong đáy lòng nàng ra ngoài. Nàng vỗ tay một cái, rất nhàn nhã cầm bầu rượu bên hông uống, thật sự vui sướng thưởng thức đám sóc đang công kích. bóng dáng trong cơn lốc vẫn có thể phất ống tay áo đã thoát vòng vây, nhưng cũng chẳng biết tại sao lại mặc cho đống hạt thông kia lung tung đánh về phía hắn, lại mượn bản lĩnh linh hoạt né tránh. Lúc này thấy nàng rốt cuộc thu tay, bắt đầu nhàn nhã uống, hắn mới vung ống tay áo bay về phía nàng. Nhưng mỗi chân hắn vừa mới cách mặt đất, mỗi chân nàng lại khẽ nhấn xuống ngọn cây, nhanh chóng bay lên, hơn nữa tiện tay đập cho hắn một bầu rượu. Hắn tự tay tiếp được bầu rượu trống rỗng này lắc lắc, khóe môi rất bất đắc dĩ, rồi lại cực kỳ cưng chiều, cười cười. Nàng đây là đang ghen rồi sao? Ôm Noãn cuối cùng ngủ thiếp đi, vả lại ngủ được hương vị ngọt ngào, hai mắt nhắm lại của nàng giật giật, đang định đứng dậy, bên tai lại truyền tới một giọng nói cực kỳ quen thuộc. Phu nhân, nàng đã tỉnh rồi. Người này rốt cuộc chạy vào phòng nàng khi nào chứ? Ừ, nàng nhàn nhạt đáp một tiếng, khẽ che miệng ngáp, rồi theo hắn đỡ tay mình đang chuẩn bị xuống giường, ánh mắt lại nhìn đống vàng vàng đỏ đỏ xanh xanh sinh sôi khắp phòng. Sau khi nàng hắt hơi đánh ra nửa cái ngáp còn lại, chỉ vào những thứ hoa bày khắp phòng khiến nàng không cách nào đặt chân được, nói: Những thứ này là do chàng kêu người bày ra sao? Phu nhân có thích hay không? Khóe môi Quân Dập Hàng chứ đừng ý cười, thoáng nhìn nàng. Ôm Noãn bình tĩnh nhìn chậu trống giữa đám hoa, bắt đầu nghiêm túc nhận xét. Hoa lan bách hợp sẽ khiến mất ngủ, hoa móng ngựa sẽ khiến hơi thở khò khè, hoa út kim hương sẽ khiến tóc nhanh rụng ra. Đợi sau khi Ôm Noãn nhận xét xong, nụ cười nhẹ nơi khóe môi Quân Dập Hàng đã ngưng lại thành băng. Vậy để vì phù kêu người cầm đi vứt bỏ hết. Quân Dập Hàng trầm mặt đứng dậy. Bây giờ Lạc Phi thân thể khỏe mạnh không sai biệt lắm, thêm vào gần đây quá ghét bỏ nên hoạt động nhiều hơn chút. Những hoa này mặc dù không thích hợp đặt trong phòng, nhưng đặt ngoài phòng cũng không ảnh hưởng. Ta đói rồi, theo ta dùng bữa trước đi. Ôm Noãn tiện tay cầm cành hoa ở trong tay vuốt ve rồi đi ra ngoài. Nụ cười đông cứng bên khóe môi Quân Dập Hàng trong nháy mắt hòa tan. Sau khi dùng bữa, Quân Dập Hàng vốn định phơi nắng cùng Ôm Noãn, ai ngờ lại nhận được mật báo cần xử lý khẩn cấp, nên không thể làm gì khác hơn là tỏ vẻ âm trầm đi vào trong thư phòng. Ôm Noãn nhìn dáng vẻ hắn hơi uất ức, khóe môi không nhịn được nâng lên ý cười. Từng là một nam nhân ham mê công việc, bây giờ lại trở thành lười biếng như vậy. Nàng trở lại trong viện, ở trong đống hương hoa đến người ta hắt hơi, nhàn tản đọc sách, uống trà, phơi nắng. Hai đời, đây là lần đầu nàng nhận được hoa, lại nhận được hoa nhiều đến mức đủ để nàng chôn thành phần mộ. Suy nghĩ một chút, thật ra cũng là chuyện rất khiến người ta vui vẻ. Về phần bắt bẻ là một nữ nhân biết điều, nàng cũng không ngoại lệ. Nhưng thời gian nhàn hạ còn chưa tới nửa canh giờ đã bị người trong cung tới chặn ngang, chặt đứt. Tiểu thư, nếu không ngài cáo ốm hoặc để vương gia đi cùng ngài đi. Minh Nhi tràn đầy lo lắng, nói. Yên tâm, nàng ta sẽ không làm gì ta. Ta đi một lúc rồi sẽ trở về. Ôm Noãn sờ đầu nhỏ của Minh Nhi, trấn an nói. Tỷ tỷ thật sự là người bận rộn, muội muội bởi vì tỷ tỷ mà thiếu chút nữa chết, cũng không thấy tỷ tỷ tới nhìn một lần. Hôm nay thân thể muội muội khá hơn chút, sai người đi mời mới có thể gặp được tỷ tỷ. Ôm Noãn vừa tới, Ôm Tinh đã phất tay đuổi tất cả hạ nhân đi, lạnh giọng chăm chọc. Quý vị nương nương tự cố hoàng thượng và các người y chiếu cố, ta tới cũng không giúp được, cần gì phải tới thêm phiền để người khác thấy phiền lòng chứ. Ôm Noãn rất thoải mái ngồi xuống ghế mềm, lạnh nhạt nói, nếu không có người ngoài cần gì phải diễn trò. Bổn cung có để cho người ngồi sao? Ôm Tinh thấy Ôm Noãn không hề coi mình ra gì, tức giận nói. Ta ngồi hay không ngồi còn cần người cho phép sao? Ôm Noãn vuốt ve tuyết cầu trong ngực, giọng nói tràn đầy không lịch sự, trả lời. Người lại dám nói chuyện ngang hàng như vậy với bổn cung, xem bổn cung có đánh chết người hay không. Ôm Tinh vô cùng tức giận, bước lên mấy bước, nâng cánh tay lên thật cao. Nếu như ngươi còn lộn xộn. Ôm Noãn sờ tuyết cầu trong ngực, ngẩng đầu nhìn chằm chằm Ôm Tinh, lạnh lùng nói. Cẩn thận ta để cho nó lưu lại kỷ niệm trên mặt ngươi đấy. Nàng nói xong, tay giữ chặt cổ tay nàng ta đang nâng lên, dùng sức hất ra. Ôm Tinh bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, lập tức hung hăng gục đầu xuống bàn, che bụng co rúm. Ngươi dám làm thế với ta sao? Ôm Tinh che bụng đau đến nỗi vẻ mặt vặn vẹo, nhìn Ôm Noãn. Như thế đối với người thì thế nào? Ôm Noãn nhàn nhạt quét mắt nhìn nàng ta, trong giọng nói tràn đầy hờ hững. Quý phi cũng đừng quên, vừa rồi là người động thủ trước, mà ta cũng chỉ là phòng vệ thôi. Ngươi! Ôm Tinh giận đến ngực phập phồng, oán hận nói. Bổn cung là quý phi, tự thân động thủ đúng là trở ngại về thân phận. Người đâu, bắt tiện nhân không biết sống chết này hùng hằng đánh cho bổn cung. Dạ nương nương. Ôn Tinh vừa dứt lời, sau tấm bình phong lập tức xuất hiện vài lão ma ma sắc mặt dữ tợn, đi về phía Ôn Noãn. Ôn Noãn không nhanh không chậm, tiện tay cầm lấy bình hoa trên bàn ước lượng trong tay, mắt lạnh nhìn mấy lão ma ma này nói, các người ai dám ra tay thử một chút. Nàng ước chừng tới ước chừng lui, bình hoa trong tay, ước chừng khiến trái tim mấy lão ma ma rung lên. Sự tích Hàng Vương Phi bưu hãn đánh người không theo quy tắc, dưới sự tuyên truyền trắng trợn của Sở Hoang, bây giờ trong cung không ai không biết, không ai không hiểu. Bây giờ bình hoa ước lượng trong tay nàng, không ai cho rằng nàng đơn thuần chỉ là dọa người. Nếu thật sự bị nàng dùng bình hoa đập lên đầu ra một lỗ thủng, đây là rất không tốt. Các ma ma vốn rất dữ tợn gặp Hàng Vương Phi lộ bưu hãn ra ngoài, thoáng chốc vẻ mặt yếu xìu, người nọ để người kia nhốn nháo không dám tiến lên. Các người đang làm cái gì? Còn không ra tay? Nếu ai không ra tay, bốn cung lập tức sẽ hạ lệnh dùng trượng giết chết. Ôn Tình thấy các ma ma lùi bước, vẻ mặt giận dữ, nàng đường đường là quý phi, tồi tớ của nàng lại sợ một Hàng Vương Phi mà làm trái với mệnh lệnh của nàng, thật sự là mất hết mặt mũi. Mệnh lệnh của Ôn Tình vừa hạ xuống, các ma ma ngần ngại không dám tiến lên, không thể làm gì khác là nhắm mắt giơ cao tay một lần nữa tiến tới. Ôm Noãn cũng không khách khí, án chừng lực đạo từng bước đạp qua, bởi vì nàng nắm lực đạo chính xác, các ma ma chỉ té xỉu không có gì đáng ngại. Nàng đạp xong ma ma, trong mắt hơi đổi, cười như không cười nhìn Ôm Tinh, vẻ mặt hoảng sợ, nói: quý phi còn muốn kêu người tới sao? Ôm Tinh giống như gặp quỷ nhìn nàng chằm chằm, miệng lại há ra rồi ngậm lại rồi lại há, không nói ra một câu. Ôm Noãn không có tâm tình đợi hồn phách nàng ta bị chấn động bay trở về, nhàn nhạt ném xuống một câu: nếu quý phi không có chuyện gì, ta xin cáo lui. Xoay người rời khỏi. Tiện nhân! Rốt cuộc Ôm Tình bị thái độ hoàn toàn không thèm đếm xỉa tới của nàng mà thu hồi thần trí, dũng khí tăng lên, xoay người cầm bình hoa Ôm Noãn vừa mới để xuống, đuổi theo đập về phía cái gái của Ôm Noãn. Trong mắt Ôm Noãn lạnh lẽo, đang định để cho nàng ta té như chó ăn bùn, lại có một cái tay nhanh hơn giữ chặt cổ tay đang giơ cao bình hoa. Hoàng thượng. Ôm Tình ngây ngốc nhìn quân Hào Thiên sắc mặt âm trầm đột nhiên xuất hiện trước mắt, bình hoa trong tay buông lỏng, choang một tiếng rơi trên mặt đất chia năm xẻ bảy, lúc này mới khôi phục tinh thần hoảng hốt. Hoàng thượng, tỷ tỷ bắt nạt Tinh Nhi, tỷ tỷ vừa rồi còn định dùng mèo nhỏ để cào thương mặt của Tinh Nhi. Hoàng thượng, ngài cần phải làm chủ vì Tinh Nhi. Thần kinh linh hoạt của Ôn Tinh trong nháy mắt nhanh chóng xoay chuyển, vừa nói vừa khóc không thành tiếng, trong mắt càng thêm ba phần nước mắt, bảy phần ủy khuất, hoàn toàn trong sáng chân thật, khiến cho người ta vừa nhìn đã thấy thương. Khóe môi Ôm Noãn khẽ nhếch, ý cười giễu cợt không thể nhận ra, khẽ phúc thân nói: thần phụ tham kiến hoàng thượng. Sau đó lặng lặng đứng bên cạnh vuốt ve tuyết cầu, cũng không phải giải thích, không đánh trả, giống như một người đứng xem trò vui.

không cần tương lai, đã ở đây rồi. Trong mắt Ôn Tinh lạnh lẽo, vẻ thù địch bức người, móng tay cắm thật sâu vào lòng bàn tay, nhỏ xuống một dòng máu tươi thấm vào trong thảm màu trắng thuần, bất chợt nở rộ, đẹp đến nhìn thấy mà giật mình. Sau nửa canh giờ, Mộ Dung Tịnh thanh thản hé miệng nắp ly, gậy gậy lá trà trôi nổi trong ly trà trong suốt, nhàn nhạt nói với mama cúi đầu quỳ phía dưới. Như thế nào rồi? Bẩm Thái hậu, tất cả đều như Thái hậu đoán. Mama cung kính trả lời. Ừ, đi xuống đi. Nô tỳ cáo lui. Bên kia tiến triển thế nào rồi? Thái hậu cạn ngụm trà, nói với Vương Công Công đang ở bên cạnh. Bẩm Thái hậu, có thể đại công cáo thành trong thời gian gần đây. Ừ, Mộ Dung Tịnh rất hài lòng, cười một tiếng. Kịch hay này cuối cùng cũng tiến vào cảnh đẹp, thật sự khiến người ta mong đợi mà. Không biết do hoàng cung quá lớn hay do quân Hạo Thiên đi quá chậm hoặc vì đường vòng, hai người đi hơn nửa canh giờ vẫn chưa tới cửa cung, ngược lại đi tới ngự hoa viên. Quân Hạo Thiên nhìn ông Noãn vẫn thủy chung, dư vẫn trầm mặc lạnh nhạt, trong lòng buồn bã thở dài, chủ động mở miệng đánh vỡ trầm mặc. Mấy năm nay nàng sống tốt hay không? Cũng không tệ lắm, trong phủ ăn ngủ cũng thông dong tự tại. Ôm Noãn thấy vẻ mặt hắn bình tĩnh, lại cứ rối rắm chút chuyện quá khứ với nàng, nên nhàn nhạt mở miệng trả lời. Mặc dù nàng không tập trung, nhưng cũng không phải là một người câu nệ, huống chi giữa nàng và Quân Hào Thiên cũng không có ân oán quá mức. Nếu hắn nói chuyện tử tế với nàng, nàng thật sự cũng không để ý phối hợp tán gẫu. Dù sao trong chuyện này hắn mới là người bị thương nặng nhất, không đồng tình thương hại gì cả, chỉ coi hắn như người xa lạ. Không tính là xa lạ. Vậy thì tốt. Quân Hạo Thiên cười cười, trong tiếng cười xen lẫn tối tăm nồng đậm, trong mắt hắn khẽ nhếch, nhìn cây ngọc lan phía trước. Năm nay hoa ngọc lan nở không tệ. Hà Nhi cực kỳ thích ngọc lan, đây là hoa hắn tự tay trồng vì nàng, hoa nở vừa đúng người nhưng đã không phải. Ôn Noãn nhìn lại theo ánh mắt hắn, bỗng nhiên nhớ tới tình cảnh khi mình vào cung lần đầu tiên, khóe môi nhếch lên nụ cười nhạt. Là nở không tệ. Lần đầu tiên thần phụ bị Thái hậu triều kiến, lúc trở về bị lạc đường, còn từng đứng dựa vào cây ngọc lan này, đợi hơn nửa canh giờ mới thấy được một tiểu thái giám để hắn dẫn thần phụ xuất cung. Là nàng sao? Quân Hạo Thiên nhìn nụ cười nhạt trên môi nàng, hơi hoảng hốt, trong đầu bỗng nhiên nhớ tới lần đó hắn đi qua ngự hoa viên, từng thấy một vị nữ tử dáng người yểu điệu đưa lưng về phía hắn, đứng dựa nghiêng vào cây ngọc lan. Lúc ấy hắn còn tưởng rằng là vị phi tử nào muốn hấp dẫn hắn, đang định tiến tới lại bị Đức Quý gọi lại. Đợi tới khi ngước mắt lên thì nơi đó đã sớm không thấy vết tích, chỉ có một chiếc khăn trắng nhảy múa theo gió. Khó trách Đức Quý gần như tra cả hậu cung cũng không tìm ra chủ nhân của mảnh khăn đó, thì ra lại là nàng. Thì ra bọn họ luôn đúng thời điểm lướt qua nhau, đợi tới khi chân chính gặp lại thì hắn đang ở đây, nàng đã sớm rời khỏi. Ôm Noãn ngẩng đầu ngắm hoa ngọc lan trắng nõn, Quân Hạo Thiên ánh mắt phức tạp nhìn nàng. Có lẽ do ánh mắt hắn quá mức tập trung khiến cho người nào đó không thể bỏ qua. Khóe môi Ôm Noãn khẽ trề, thu lại nụ cười, giọng nói lạnh nhạt. Hoàng thượng, đại khái còn bao lâu nữa mới có thể ra khỏi cung? Vương gia còn đang chờ thần phụ trở về, cùng nhau dùng bữa tối. Một câu thần phụ trong nháy mắt khiến Quân Hạo Thiên hồi hồn, hắn cuối cùng khống chế được bản thân, không đến nỗi mạo phạm nàng. Một khắc đồng hồ có thể xuất cung. Quân Hạo Thiên không phải cần nhiều lời, trầm mặc dẫn nàng đi theo đường tắt ra cửa cung. Trong cung đã sớm phái người đi Hàng Vương phủ báo tin hoàng thượng định tới, sắc mặt Quân Dập Hàn không dễ nhìn. Lạc Phi và Bạch Ưng không biết quan hệ của ba người, vì vậy vẫn cho rằng chuyện này chuyện kia của hoàng quyền triều đình, nên không có hứng thú, không thèm để ý. Nhưng khi xe ngựa tới, trừ Quân Hạo Thiên, Ôn Noãn, Sở Hoang cũng từ trên xe nhảy xuống. Hắn nghe nói Quân Hạo Thiên định đi Hàng Vương Phủ nên đến trước cửa cung chờ đợi. Nhưng để cho Ôn Noãn hơi kỳ quái chính là, trong ngày thường Sở Hoang nhìn nàng luôn tỏ vẻ ta là tiểu gia, không ai bì nổi. Sao hôm nay giống như tiểu cô nương xấu hổ, muốn nói lại thôi, cũng không nói chuyện với nàng, càng không tìm nàng sinh sự. Rõ ràng có ý tứ lôi kéo Quân Hạo Thiên nói chuyện, lại cứ thỉnh thoảng lén lén liếc nhìn nàng, rồi lại tiếp tục nhìn một cái. Có hai lần hắn nhìn trộm nàng, nàng dứt khoát dương mắt nhìn hắn, tóm gáy hắn. Kết quả hắn lại là mặt đỏ tía tai, lạnh lùng khẽ hừ nàng, đầu lập tức quay đi hướng khác, nhưng không qua được bao lâu lại lén lén nhìn nàng tiếp. Dọc theo đường đi, Ôn Noãn bị hắn nhìn đến không giải thích được, cuối cùng dứt khoát không để ý tới hắn, trực tiếp ngủ. Trước bàn cơm, mấy người ngồi xuống theo thứ tự, bên trái là Ôn Noãn, Quân Hạo Thiên, bên phải Quân Dập Hàng, đối diện là Sở Hoang. Không khí này vốn nên ấm áp, lúc này lại hơi quá dị. Món ăn đã sớm dần đủ, lại không người nào bắt đầu. Ôn Noãn lặng lẽ cầm đũa lên bắt đầu ăn, Quân Hạo Thiên và Sở Hoang cũng đi theo bắt đầu, nhưng Quân Dập Hàng lại bệnh thoi thóp ngồi đó, chỉ thỉnh thoảng ho khan. Nhưng hắn ho khan hết tiếng này tới tiếng khác cũng không ai để ý tới. Cuối cùng khi hắn ho tới tâm tê liệt phế, Sở Hoang đang chết lặng bới cơm, tập trung tinh thần liếc trộm Ôn Noãn, rốt cuộc bị chấn động hồi hồn. Hắn bới đầy cơm trong chén, mặt rất lo ngại, hỏi: "Tam ca, huynh không sao chứ? Nếu không truyền ngự y tới nhìn huynh một chút." Rốt cuộc có người trả lời hắn, Quân Dập Hàng yếu đuối cười cười: "Không có chuyện gì, là bệnh cũ thôi." Nhưng lướt mắt Vân Thủy Chung dính lên người Ôn Noãn, hắn thấy nàng vẫn không hề cử động, không làm gì khác, đành phải tiếp tục diễn trò hề. Dưới ánh mắt ân cần của Sở Hoang, khẽ đưa tay hơi run run nắm chặt đôi đũa đi gắp thức ăn, kết quả gắp một miếng rớt một miếng. Mà gắp món nào tuyệt đối không phải gắp trước mắt hắn, mà là đưa thẳng đôi đũa gắp trước mặt Quân Hạo Thiên. Món ăn này rơi từng miếng từng miếng, món súp liền bắn tung tóe rồi bắn tung tóe. Quân Hạo Thiên khẽ nghiêng người tránh nước súp, nói đùa: "Tam đệ muốn ăn những món nào, nhị ca gắp cho đệ là được rồi." Sau đó, dưới ánh mắt khẽ nâng lên của Ôn Noãn, nhìn thấy Quân Hạo Thiên gắp một miếng thịt mỡ to, không chút thịt nạc nào, thêm một cần tây ngày thường Quân Dập Hàng cực kỳ ghét, rất quan tâm gắp vào trong chén Quân Dập Hàng. Ôn Noãn yên lặng ăn, lúc này mới phát hiện, thì ra cho dù nam nhân chức vị cao, lại phúc hắc cường đại, cũng không thoát được một mặt ngây thơ. Nhìn tính tình hai nam nhân đó, thật sự ngây thơ, làm người ta bật cười. Nhưng nàng còn chưa kịp bật cười, miếng thịt mỡ kia đã nhanh chóng, cực kỳ yên ổn, bay vào trong chén nàng. Quân Dập Hàng cười tới cưng chiều, nói: "Vì phu nhớ, phu nhân đặc biệt thích ăn thịt đông pha. Hoàng huynh chọn miếng này là miếng thịt màu sắc tốt nhất, kỹ thực thái tốt nhất, hòa văn duyên dáng nhất trong thịt đông pha. Vì phu không nỡ ăn, đặc biệt mượn hoa hiến Phật tặng cho phu nhân. Phu nhân nếm thử một chút xem có hợp khẩu vị hay không." Nàng lúc nào thì thích ăn miếng thịt ba chỉ đầy mỡ như vậy chứ? Ôn Noãn nhìn chằm chằm miếng thịt ba chỉ trong chén, dưới chân không biến sắc, nâng lên hạ xuống. "Tam tẩu thích ăn thịt đông pha sao?" Thế mà lại có sở thích giống hắn, Sở Hoang lập tức đứng dậy, bưng thịt đông pha trước mặt Quân Hạo Thiên, đến trước mặt Ôn Noãn. "Tam tẩu ăn nhiều một chút, lấy thịt bổ thịt, tẩu nhất định có thể mập lên rồi." Ôn Noãn nhíu mày, ai ngờ một khắc sau, một chén súp đặt trước mặt nàng. Quân Hạo Thiên nói: "Uống súp nhiều một chút, bộ khí dưỡng nhan. Gần đây khí sắc của đệ cũng hơi kém, nên bồi bổ tử tế." Quân Dập Hàng vốn không có khí lực gắp món ăn trên bàn, trong nháy mắt lại bưng chén súp kia uống một hơi cạn sạch, ngày sau đó không để ý đến đầu rác trên chân, uể oải nói: "Phu nhân, vì phu rất đói." Ôm Noãn cầm đũa tiếp tục bình tĩnh ăn, lành lạnh mở miệng nói. Đói thì ăn đi. Vi phu không còn hơi sức. Hơi thở của hắn yếu ớt hơn vài phần, giống như liều yếu đu đưa trong gió. Tam ca, nếu không gọi tỳ nữ tới, hầu hạ huynh dùng cơm. Sở Hoàng ân cần mở miệng. Đúng vậy đấy, tam đệ. Trong phủ đệ lúc dùng bữa, ngay cả một nha hoàn gã sai vặt theo hầu cũng không có. Giống như tình huống thân thể đệ hôm nay, vẫn nên bố trí vài người hầu hạ bên cạnh thì tốt rồi. Quân Hạo Thiên có điều ngụ ý, mở miệng. Các người việc gì phải xen vào chuyện của người khác. Quân Dập Hàng lại ho khan, mặt không biến sắc, xê dịch lại bên cạnh Ôm Noãn, nhìn Ôm Noãn, giọng nói nhẹ nhàng. Vốn là có, nhưng phu nhân nhìn bọn hạ nhân hầu hạ không cẩn thận, nên nàng tự tay nhận lấy chuyện này. Nhưng dù sao phu nhân da mặt mỏng, có người ở đây sẽ thẹn thùng. Cho nên đệ mới quyết định lấy quy củ mới, khi dùng cơm không cần nha hoàn sai vặt hầu hạ. Sau khi hắn giải thích xong, chuyển sang Ôm Noãn. Phu nhân, vì phu thật sự đói bụng, nhị ca và tứ đệ đều là người nhà, nàng không cần phải thẹn thùng. Khi hắn nói, vẻ mặt hàm chứa mấy phần uất ức, bàn tay đặt dưới bàn, lôi kéo ống tay áo nàng, nhẹ nhàng lắc lắc. Thẹn thùng sao? Ôm Noãn cười cười, thuận theo bưng chén gấp một gấp đầy cần tây tới đặt bên môi hắn. Nào, vương gia ăn nhiều cần tây một chút, cần tây rất có lợi cho thân thể. Quân Dập Hàng mỉm cười, ăn gấp cần tây, khen ngợi. Mùi vị quả thật không tệ. Ôm Noãn lại gấp một đũa thịt đông pha thật lớn, lại khen nói. Vị thật rất tốt. Quân Hạo Thiên lạnh nhạt tiếp tục ăn cơm, thì ra có một số việc thấy tận mắt mới thấy là sự thật, lời đồn đại trong mắt nhỏ dài của hắn khẽ nhúc nhích không thể tin nổi. Mà Sở Hoàng đã nhìn bức tranh thu nhỏ hai người cực kỳ ân ái hòa hợp, đột nhiên cảm thấy trong lòng cực kỳ buồn bực, thức ăn trong miệng không biết ngon, đôi đũa trong tay đâm lên đâm xuống vào đùi gà trong chén còn chưa gặm hết. Sau khi dùng xong bữa tối, Quân Dập Hàng và Quân Hạo Thiên đi thẳng vào thư phòng. Ôm Noãn chậm rãi đi về phía viện của nàng, Sở Hoàng sau lưng cúi gằm mặt, buồn bực không lên tiếng, không nhanh không chậm đi theo nàng.